Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org. Chương 11, lưu đầy trích đoạn nhỏ. Nghi Mặc chủ động đi đến cạnh Nguyên Chiến, kiển chân hôn lên môi hắn một cách cuồng nhiệt, còn vỗ vỗ cái mông to của hắn, sau đó quay đầu nói với Hồ Liên, quên giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi, Nguyên Chiến, cũng là thủ lĩnh Cửu Nguyên, tôi là Tư Tế. Trời ơi, bữa nay dịch tới khúc này hết hồn mấy má ơi, quắn quéo quá, kìm không nổi đăng lên một khúc cho mấy má quắn quéo với tôi. Đoạn này là anh Chiến có tình địch ngộ nhận chú Mặc yêu ổng sâu đậm gì gì đó, thế là chú Mặc quyết đoán dùng hành động để tỏ thái độ. Về phần chương bao nhiêu, hem nói đâu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org. Chương 2, thực tế tàn khốc nói cho hắn biết, đây là một thế giới khốn kiếp. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chẳng lẽ nơi này thật sự không phải trái đất? Sau cổ hắn rất đau, đùi phải càng đau hơn. Hắn rất đói bụng, cổ họng thì khát khô, nhưng hắn không dám ồn ào, cũng không dám bò ra ngoài tìm thức ăn, cho dù hắn có muốn bò cũng không được, hai tay hắn bị cột trên cọc gỗ, tư thế hiện tại của hắn tựa như đang giơ hai tay lên cao mà hô vạn tuế, chỉ khác ở chỗ hắn nằm ngửa trên mặt đất. Đây là một túp lều tranh cực kỳ sơ sài, nóc lều được cỏ khô che lại, nhưng qua quýt tới mức có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Túp lều không tính là lớn, ước chừng chỉ có 40 mét vuông, chia làm hai bên trái phải, ở giữa là một lối đi nhỏ. Hai hàng hai bên có rất nhiều người bị trói, còn có một ít động vật sống. Không biết có phải vì vậy hay không, mà trong lều có một cổ mùi cực kỳ khó ngửi, rất buồn nôn. Mới đầu Nghi Mặc còn tưởng mình được cứu, nhưng khi tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức đánh mất suy nghĩ đó. Nửa tiếng trước, có một người đàn ông toàn thân ngăm đen bị cột trên cọc cách hắn hai thước. Người đàn ông kia cũng bị thương, thoạt nhìn còn nặng hơn so với hắn, đầu chảy máu, trong lúc hôn mê vẫn luôn rên ra nhưng không tỉnh lại. Lúc sau, có một tên cường tráng bụng hơi béo bước vào, tên cường tráng kia đi quanh lều một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh người đàn ông đó, đạp vào chân gã một cái, thấy gã không có phản ứng gì, liền đi qua tháo dây trói, sau đó túm lấy một cánh tay của gã tha sền sệt ra ngoài. Chỗ của Nghi Mặc vừa lúc nằm ở rìa tối của túp lều, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài là một cái sân nhỏ, giữa sân có một cây cọc gỗ rất lớn, trên cọc cắm một chiếc rìu. Quanh sân đều có người đang làm việc, người thì đang cỏ, người thì nấu nướng hoặc ướp muối thứ gì đó. Lúc Nghi Mặc thấy tên cường tráng kia tiến vào, vốn định xin gã một chén nước uống, nếu có thể thì cho một chén cơm ăn càng tốt, nhưng sau khi nhìn thấy hành vi của tên đó, hắn sáng suốt mà ngậm miệng lại, người nọ đảo mắt nhìn hắn nhưng không có vẻ gì gọi là thương hại. Tên cường tráng kia lôi gã đàn ông đang hôn mê ra giữa sân. Đặt đầu người nọ lên cọc gỗ, vươn tay rút chiếc rìu cắm trên cọc xuống. Tim Nghi Mặc đột nhiên đập mạnh. Tên cường tráng giơ rìu lên, một chút do dự cũng không có, tựa như đã quen tay hay việc, một rìu phập xuống chặt rớt đầu người đàn ông. Máu tươi phun ra như suối. Người quanh sân chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, không ai quá để tâm đến màn này. Nghi Mặc làm bác sĩ bấy lâu, tuy đã quen nhìn thấy máu, nhưng đối mặt với một cảnh tượng như vậy thiếu chút đã hoảng sợ kêu thành tiếng. Sự tình phát sinh sau đó càng khiến Nghi Mặc nghẹn giọng, ngay cả hô hấp cũng muốn đông lại. Tên cường tráng kia sau khi chặt đầu người nọ, liền để thi thể gã trên mặt đất, cầm lấy rìu bắt đầu xẻ thịt, mổ bụng móc ra mớ nội tạng không cần thiết. Cuối cùng, sau khi thi thể gã đàn ông bị xẻ thành từng khối nhỏ, thịt của gã được chia ra, cho vào ba cái bồn gỗ, được người ta ôm đi mất, mà lòng ruột cùng nội tạng không thể ăn thì bị tên cường tráng cho hết vào một bồn gỗ khác, mang đi ném cho lũ động vật ăn. Nghi Mặc cố nén cảm giác muốn nôn. Hắn cảm thấy sau gáy thật đau, ngay cả đầu hắn cũng đau, đau đến mức sắp không thể chịu đựng được nữa. Có thể do ánh mắt của Nghi Mặc làm tên cường tráng kia không vui, lúc gã đi qua người hắn, còn cố ý đá một cái vào bên đùi phải bị thương của hắn. A! À, Nghi Mặc đau đến rên ra tiếng. Lũ ruồi bọ bu trên người hắn cũng vì vậy mà nhao nhao bay lên, nhưng vẫn không rời xa hắn. Tên cường tráng không quan tâm tới hắn nữa. Đi ra ngoài. Tiếng mắng mỏ của tên cường tráng từ bên ngoài truyền đến, như đang bảo những người xung quanh mau làm việc đi. Dần dần, Nghi Mặc mất cảm giác, hắn hôn mê lần nữa. Nghi Mặc trong cơn sốt mơ một giấc mơ rất dài, cũng rất chân thật, sau khi tỉnh lại hắn thậm chí không phân biệt nổi đó là mộng, hay là quá khứ. Nhưng hắn biết đó tuyệt đối không phải là quá khứ của mình, vậy hẳn là ký ức còn lưu lại trong tế bào não của thân thể mà hồn hắn xuyên vào. Có lẽ bởi vì hắn nhập vào thân thể này, nên ký ức của cậu nhóc mới dung hợp với ký ức của hắn giống như người sống hai lần. Dung hợp ký ức của một người khác cũng không phải chuyện thoải mái gì cho Cam, có lẽ hắn nên cảm kích tuổi tác cậu nhóc này không lớn lắm, nên ký ức chỉ ngắn ngủn có 14 năm, chứ nếu hắn xuyên vào một lão già, vậy lượng ký ức khổng lồ trong mấy chục năm không biết có làm não bộ hắn đình chỉ luôn không nữa, cho dù não không hỏng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và tam quan của chính hắn. Dù gì thì việc dung hợp ký ức rất hữu dụng, ít nhất hắn có thể hiểu được tình huống đại khái của mình, điều đáng mừng nhất là hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bộ lạc này, chỉ cần có thể nghe hiểu, nói được cũng là chuyện sớm hay muộn. Có điều hiểu biết của cậu nhóc không nhiều lắm. Trong trí nhớ, cậu nhóc tên là Hắc Giảo, giảo này không phải là giảo hoạt, mà là tên của một loài động vật dự báo điềm may, nghe nói loài động vật tên giảo này xuất hiện ở nơi nào, nơi đó sẽ có một mùa thu hoạch cực tốt. Hắc Giảo sinh ra trong một bộ lạc tên là Diêm Sơn, nghe tên bộ lạc là biết, nơi cư trú của bộ lạc rất có thể là nơi sản xuất muối. Diêm Sơn, núi muối. Bởi vì bộ lạc có một cái động muối, nên so với những bộ lạc sống qua ngày khác cũng không tồi, người trong bộ lạc cũng sẽ không chịu đói. Nhưng nguyên nhân vì có cái muối động đó, khiến bọn họ bị không ít bộ lạc theo dõi, tộc Diêm Sơn đã nhiều lần đánh đuổi ngoại địch, nhưng năm ngày trước lại bại dưới tay một bộ lạc cường đại khác tên là tộc Trệ, cuối cùng chỉ có thể dẫn những tộc nhân còn sống sót bỏ chạy. Trệ, heo, heo nái, v. Trên đường Hắc Giảo cùng người tộc mình tìm kiếm nơi ở mới thì bị giả thú cắn, nhiễm trùng dẫn đến phát sốt rồi hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị tộc nhân của mình vứt bỏ, mà trong số những người cam tâm vứt bỏ hắn cũng có cha mẹ và anh trai hắn. Có điều, chuyện đó ở chỗ này không phải việc đáng để lên án, bởi vì người tộc hắn không xem hắn như lương thực mà chặt ra rồi ướp muối mang đi đã là cực kỳ có tình có nghĩa. Tại một nơi đói khổ, người dân hung hãn, trong phạm vi hiểu biết của Hắc Giảo, những bộ lạc lớn gần đó đều có tập tục ăn thịt người, còn bộ lạc nào cường đại thì sẽ cực đoan tới nỗi vào mùa đông thiếu thốn thức ăn liền tấn công những bộ lạc nhỏ yếu khác, phần lớn sẽ bắt bọn họ làm thịt muối, chỉ có một số ít mới được giữ lại làm nô lệ. Mà ngoại trừ bộ lạc, còn có một kiểu sát nhập nhiều bộ lạc lại thành một bộ lạc siêu lớn, gọi là thành thị, chia làm ba cấp thượng trung hạ, nhưng cậu nhóc chỉ mới nghe qua, chứ chưa từng đi tới, ngay cả phạm vi trăm dặm cách bộ lạc mà hắn còn chưa đi nữa mà. Sau khi nghi mặt dung hợp ký ức, liền trầm mặt nhìn chằm chằm vào đỉnh lều đơn sơ thật lâu. Đột nhiên một bàn tay lớn thò tới, làm lũ rùa nhặn nhao nhao bay lên, bàn tay nọ túm lấy tóc hắn, xách đầu hắn lên. Vẻ mặt của nghi mặt lập tức thay đổi. Từ vô biểu tình biến thành cẩn thận lấy lòng, cho dù da đầu người ta bị nắm đến phát đau. Chưa chết à? Tên thanh niên trông có chút hung ác với hình xăm trên mặt ra vẻ thực kinh ngạc. Hắn nhìn đến đùi phải cậu nhóc, miệng vết thương thoạt nhìn rất đáng sợ, dòi bọ đã bò đầy nửa chân, nhớt và máu loãng trộn lẫn vào nhau, phần da thịt lộ ra bên ngoài bị mũi đốt sưng to, trên người cậu nhóc có một thứ mùi hôi thối xen lẫn mùi nước tiểu ngai ngái, nơi này không có ai rảnh đến mức chữa thương cho một thứ lương thực dự trữ sắp phải chết. Đương nhiên cũng không có ai giúp hắn rửa ráy. Đúng vậy, mạng hắn lớn. Nghi mặt cũng rất kinh ngạc, hắn nghĩ một chút, từ khi bị thương đến nay cũng chừng đã 2 ngày rồi, nếu là người thường, với thương thế nghiêm trọng như vậy, còn bị nhiễm trùng, ở nơi thiếu thốn thuốc men, 100% là không thể cứu chữa, ngay cả khi chặt luôn cái chân bị thương cũng vậy. Nhưng sau lần thứ 2 tỉnh lại, hắn cẩn thận quan sát miệng vết thương của mình, bên ngoài tuy có hiện tượng mưng mủ nghiêm trọng, nhưng nếu gạt lớp mủ bên ngoài ra, thịt bên trong vẫn còn tươi, không bị thối rữa, mạch máu trên chân vẫn lưu thông bình thường, đoạn xương gãy mặc dù hơi đen, nhưng tình trạng thối rữa cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần có thể xử lý ổn thỏa rồi bôi thuốc, là hoàn toàn có thể hồi phục. Bất quá cũng vì miệng vết thương vẫn còn tươi, nên đau đớn trên chân hắn cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, ngay cả khi hôn mê cũng không thoát được. Nhưng những lời này hắn không thể nói với tên thanh niên mặt mày hung ác được, chỉ có thể dùng vẻ mặt thành khẩn bày tỏ cảm ơn của mình, cảm ơn ngài đã cứu. Còn chưa nói hết đã bị tên đó kéo tóc lôi từ trong lều ra. Nghi mặt đau đớn không thôi, nhưng hắn không cách nào phản kháng nổi, cũng không dám phản kháng. Đừng! Xin đừng! Giết tôi! Xin ngài! Một câu cầu xin mà nói cũng lắp ba lắp bắp, tuy rằng hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng muốn nói chuyện lưu loát thì còn phải luyện tập một chút. Tên thanh niên dừng bước, ném hắn ra đất, một chân dẫm lên ngực hắn, một tay chống trên đùi mình. Khom lưng nói, hôm qua tao thấy mày cũng sắp chết rồi, thằng phì khuyển còn nói chiều nay làm thịt mày, vốn dĩ tao tính để thằng béo moi tim mày ra trước, để khỏi lãng phí, không ngờ mày còn có thể chịu được tới giờ. Tôi có thể làm rất nhiều chuyện, xin ngài. Đừng giết tôi. Mày thì làm được cái gì? Nói rồi tên thanh niên đưa chân khều khều thằng nhỏ mềm nhũn của nghi mặt mấy cái, đai lưng cùng cái bọc nhỏ bằng cỏ duy nhất của hắn cũng bị người ta lấy đi mất rồi. Đùi phải mày nát rồi, muốn sống thì phải chặt nó. Một thằng nô lệ què. Tao tình nguyện lấy một con mụ 40 tuổi làm vợ còn hơn. Tối lửa tắt đèn mà làm tình thì ai chả giống ai, lúc bình thường mụ ta còn được việc hơn mày. Nghi mặt căm hận trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cầu xin, đừng. Chặt chân tôi biết. Thảo dược, tôi. Sẽ tự chữa cho mình, tôi sẽ. Khỏe lại, xin ngài. Mày biết thảo dược. Tên thanh niên vẻ mặt không tin. Thật mà, tôi biết. Mày là người của bộ lạc nào? Tộc Diêm Sơn. Nghi mặt liếm môi, cổ họng hắn đã khát khô đến muốn vỡ ra, cảm giác này so chết đói còn đáng sợ hơn. Nhưng cũng may mắn là hắn không ăn thứ gì, nếu không hắn chắc chắn không chỉ ngủ trên nước tiểu của mình, mà còn phải âu yếm với cả phân của mình luôn. Tao biết tư tế của tộc Diêm Sơn, cũng biết đồ đệ của lão, mày không phải một trong số họ. Tên thanh niên cười lạnh. Tôi biết thật mà. Nghi mặt cố vắt hết sức lực còn thừa của mình mà ôm chặt lấy đùi tên thanh niên, cầu xin, cho tôi. 7 ngày, tôi có thể. Làm miệng vết thương. Tốt lên, nếu không thể, anh. Muốn thế nào? Cũng được. Mày muốn tao nuôi mày 7 ngày. Mày không biết mùa đông sắp tới rồi sao? Nếu mày nói dối, tao sẽ phải lãng phí mất lương thực trong 7 ngày cho mày, không chừng. Tao còn phải mang mày ra ngoài tìm thảo dược nữa. Tên thanh niên rõ ràng không muốn đáp ứng. Tôi sẽ báo đáp ngài. Tôi thề. Tôi khỏe lên. Có thể làm rất nhiều việc. Tên thanh niên lại nắm lấy tóc hắn. Mặt mũi cậu nhóc bây giờ rất lem luốc, nhưng lại không hề có tử khí. Nếu nuôi, thật sự có thể nuôi sống sao? Tên thanh niên do dự, hắn chỉ có thể có một nô lệ. Nếu lấy thằng nhóc này làm nô lệ, vậy trước khi hắn trở thành chiến sĩ cấp 3, hắn sẽ không được có một nô lệ khác, nếu sau này có bộ lạc nào đó tới bán những nô lệ vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh, vậy thì hắn lỗ lớn, tuy rằng thằng nhóc này không cần tiền để mua, nhưng thương thế của nó không ổn chút nào, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không thể in ký hiệu nô lệ. Nhưng nếu sắp tới không có ai đến bán nô lệ thì làm sao? Bộ lạc hiện nay cũng không có chiến sự, đương nhiên không cần thêm nô lệ. Mà hắn từ lâu đã luôn muốn có một tên nô lệ chỉ thuộc về riêng mình, mà dáng dấp thằng nhỏ này cũng rất hợp khẩu vị của hắn, chỉ cần nuôi cho có thịt một chút thì. Nghi mặt cũng đang liều mạng tìm kiếm cơ hội sống, trong lúc tên thanh niên còn đang tự hỏi, hắn đã nhìn khắp bãi sân cùng mấy túp lều chung quanh hết lần này tới lần khác. Trên mặt đất hay dưới chân đều có cây cỏ, nhưng phần lớn hắn đều không nhận ra là loại thực vật gì. Có nhận ra đi nữa hắn cũng không dám chắc rằng nó là loại mà mình biết. Nơi này. Từ ngày đầu tiên đến đây, Nghi Mặc đã hoài nghi, nhưng bởi vì hắn không thấy được bao nhiêu sinh vật, ngoại trừ ruồi bọ, mũi linh tinh là không có gì khác trong trí nhớ của hắn, nên hắn cho dù có hoài nghi, cũng vẫn nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng đến bây giờ, hắn còn không thấy nổi một cây thuốc mà hắn quen thuộc, không khỏi cảm thấy sự tình quá mức kỳ quái. Cây thuốc, thảo dược, trên cơ bản chỉ cần mọc ra từ đất, đều sẽ có một công dụng nhất định, mà hắn đã nghiên cứu thảo dược nhiều năm, không dám nói là nhớ hết toàn bộ các loại thảo dược. Nhưng những vị thuốc thường sử dụng hắn 89/10 đều biết rõ. Chẳng lẽ nơi này thật sự không phải trái đất? Từ từ. Đó là cái gì? Giữa lùm cỏ bị một túp lều nửa che nửa lộ có bóng dáng một loại cây. Cuối cùng cũng thấy được một loại cây khá giống với kiến thức trong trí nhớ mình. Nghi mặt càng nhìn cái cây kia càng cảm thấy nó chắc chắn là một cây thuốc mà mình biết. Tên thanh niên đánh giá Nghi mặt xong, đang định mở miệng nói cho Nghi mặt biết quyết định của hắn. Thì Nghi Mặc đã kêu lên trước, nhìn kìa. Đó là cây đại kế. Cây đại kế, theo y học cổ truyền, cây đại kế có vị ngọt đắng, tính mát, nhập kinh can có tác dụng làm mát máu, cầm máu, làm tan máu ứ, tiêu sưng tấy. Gì? Tên thanh niên nhìn theo hướng tay Nghi Mặc chỉ. Cây đại kế, một loại thảo dược có thể giảm sưng, cầm máu, thanh nhiệt giải độc. Có thể đưa tôi qua đó xem một chút không? Nếu đúng vậy, tôi có thể dùng nó. Những lời này Nghi Mặc nói có hơi đứt quãng, nhưng nhìn vẻ mặt tên thanh niên thì dường như nghe hiểu. Lúc Nghi Mặc chỉ vào một cây cỏ dại kêu có thể cầm máu, đám nam nữ đang làm việc hai bên sân có không ít người đều nhìn về phía hắn. Tên thanh niên xách Nghi Mặc lên, khiêng hắn ra phía sau lều. Mày nói cái này à? Tên thanh niên ném Nghi Mặc xuống đất. Nghi Mặc còn đang bị gãy xương liền đau tới hít ngược một hơi, cắn chặt hàm răng, không cho mình ngất xỉu vì đau lần nữa. Nâng nửa người trên dậy, kéo lê chân đến gần gốc cây kia. Lá răng cưa, mũi răng cưa nhọn như kim, có lông tơ màu trắng, lá mọc so le hai bên. Không sai, đây chính là cây đại kế. Sau lều không chỉ có một gốc cây này, mà rải rác thành một vùng nhỏ. Nghi Mặc vươn tay sờ sờ phiến lá của cây đại kế, thở phào một hơi, hắn còn lo lắng trên mảnh đất đã sắp sa mạc hóa này, chỗ người địa phương sinh sống đều là cát, cũng may, còn có cây lá gai mọc, chứng tỏ khí hậu nơi này cũng chưa đến mức không xong chỉ có mỗi cát với cát. Dao, lửa, nồi, nước sạch, tôi muốn xử lý. Miệng vết thương một chút. Nghi Mặc nhìn tay phải mình, ánh mắt động lại. Nhận ra một loại thảo dược, giá trị cạn bã, 1, tổng giá trị cạn bã là 99. 999, 999 điểm. Quyển sách giữa lòng bàn tay sáng lên liền tung ra một câu như vậy trong vòng 5 giây, sau đó khép lại, trên bìa sách hiện ra một dòng chữ to, hướng dẫn cải tạo lưu đày. Tên thanh niên không quá tin tưởng những gì cậu thiếu niên nói, bộ lạc bọn hắn cũng có tư tế, nhưng chưa bao giờ nói với bọn hắn thứ cỏ dại này hữu dụng, mà ngược lại còn vì thứ cỏ dại này có răng cưa, vành lá bén nhọn, bọn hắn đều xem nó như cây gai, vì không để nó làm mấy đứa nhỏ trong bộ lạc quẹt phải mà đổ máu, đám nô lệ đều sẽ nhổ sạch chúng. Nhưng khi thấy vẻ mặt cậu thiếu niên vui mừng khôn xiết, lại không giống như đang nói dối. Hay là để nó thử xem, nếu thật sự hữu dụng, cũng có lợi đối với bộ lạc của bọn hắn, nếu vô dụng, thì người xui xẻo cũng là nó. Tao cho mày cơ hội này, nhưng mày chỉ có một cơ hội thôi, nếu mày dám gạt tao, tao sẽ nuôi mày sống, nhưng mỗi ngày sẽ thẻo mày một miếng thịt, mãi cho đến khi mày tắt thở thì thôi. Tên thanh niên thong thả mở miệng nói. Nghi Mặc nhanh chóng dời ánh mắt từ trên tay phải mình đi, hắn dám cá là tên này tuyệt đối không chỉ đe dọa hắn, tên này mà nói được thì cũng sẽ làm được. Vô thức siết chặt nắm tay, cậu thiếu niên ngẩng đầu, trưng ra một nụ cười vừa cảm kích vừa lấy lòng, tôi thề, những gì tôi nói đều là sự thật. Đại nhân, có thể ban cho tôi một ngụm nước trước được không? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 3, Bộ lạc nguyên tế. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nó bị thương thành như vậy mà chẳng những không rên không khóc, còn cười được với tao. Nghi Mặc được cho một gáo nước, liền nhào lên ôm lấy gáo, ráng nhịn, phải uống từ từ. Lúc Nghi Mặc uống nước, tên thanh niên đi qua nói chuyện với gã béo bụng tên là Phì Khuyển, sau đó lấy ra thứ gì cột bằng dây cỏ ở bên hông đưa cho gã. Phì Khuyển nhận xong liền gật gật đầu, rồi quay người đi vào lều chọn một con giả thú bị trọng thương, thoạt nhìn giống chó, mang nó ra ngoài rồi chặt đầu, mổ bụng. Tên thanh niên chờ Nghi Mặc uống gáo nước xong, liền giật lại cái gáo gỗ sau đó hứng lấy chỗ máu tươi phun ra từ con giả thú kia, đưa cho Nghi Mặc lần nữa, uống. Uống máu thú. Được rồi, đây cũng là cách để bổ sung muối và dinh dưỡng cho cơ thể. Nghi Mặc chịu đựng cảm giác buồn nôn, lặng yên không tiếng động bưng lấy gáo gỗ uống sạch máu thú bên trong không chừa một giọt. Không biết có phải vì thân thể này đã quen cách thức ăn uống như vậy hay không, Nghi Mặc phát hiện tuy rằng tâm lý mình không cách nào tiếp thu được, nhưng thân thể lại không xuất hiện hiện tượng nôn mửa. Trong lúc đó, tên thanh niên đi qua chỗ cây đại kế hái không ít lá, sau đó cuộn lại đưa cho Nghi Mặc cầm. Quệt quệt miệng, Nghi Mặc đầy thành khẩn nói cảm ơn với tên thanh niên, dù sao thì cũng chỉ là một tiếng cảm ơn mà thôi. Tên thanh niên giở tay Nghi Mặc lên, nhìn cái chân gãy của hắn, không khiên nữa mà sửa thành cặp dưới nách. Nghi Mặc thầm cảm ơn trời đất trong lòng, ban nãy bị tên này khiên qua, cảm giác khó chịu kinh khủng nhưng hắn không dám nói, nếu tên này lại khiên hắn nữa, dám chừng hắn sẽ ói hết lên người nó. Nhưng bị người ta kẹp dưới nách mang đi cũng không thoải mái tí nào, Nghi Mặc nhịn khổ chú ý quan sát xung quanh suốt dọc đường đi. Đây không phải một bộ lạc hòa thuận ấm áp, ít ra thì đối với ấn tượng đầu tiên của Nghi Mặc là vậy. Trong sân, đàn ông ngoại trừ Phì Khuyển còn nói năng hai ba câu, đám nam nữ chung quanh lại khác, một người liếc nhìn hắn còn không có húng chi là cất tiếng chào hỏi. Từ khoảng sân qua đây, có thể nhìn thấy một dãy hàng rào chiếm diện tích rộng lớn, chỗ ở của người nơi này cư trú dùng da thú dựng thành những túp lều, hàng rào như được người ta quy hoạch, ở giữa có một con đường đất rộng cỡ hai chiếc xe ngựa, hai bên đường đất là lều trại. Trước cửa lều trại và trên đường có vài người, nhưng Nghi Mặc không thấy tên thanh niên bắt chuyện với ai cả, cũng không có người chào hỏi hắn, người đi đường phần lớn đều lo cắm đầu mà đi, người ngồi trước cửa lều cũng bận rộn làm việc khác. Khoảng sân nằm ở giữa hàng rào, lều trại sau khoảng sân khá sơ sài và nhỏ hẹp, nhưng lều trại phía trước sân lại lớn hơn nhiều, cũng sạch sẽ hơn. Tên thanh niên đi không bao lâu, đã mang theo Nghi Mặc đi vào một con đường đất nhỏ. Nghi Mặc nhìn trộm thấy càng đi về phía trước lều trại càng tốt, giống như màn trướng cho vua ở, trước cửa còn có chiến sĩ bận váy da đứng gác. Khu dân cư này tựa như nằm trên một sườn núi thoải, địa thế khá bằng phẳng, Nghi Mặc đoán dưới chân núi chắc là chỗ ở cho dân bần cùng và nô lệ, càng lên cao, sẽ là những hộ gia đình có địa vị càng cao. Mà đi qua khoảng sân không được bao lâu đã quẹo đến nhà tên thanh niên này, vậy chắc chắn là địa vị của hắn trong bộ lạc cũng chỉ có thế. Nghi Mặc âm thầm nhớ đường đi, sau khi từ đường nhỏ quẹo vào, bắt đầu đếm từ cái lều gần đụng đất ven đường, lều của tên thanh niên này là cái thứ tư, cũng là cái cuối cùng. Mỗi lều đều cách một khoảng như nhau, thật giống như một trại lính, nhưng trước cửa lều có đủ loại người, già trẻ gái trai, đầy hơi thở cuộc sống. Người nơi này phần lớn chỉ cuốn một cái váy da hoặc váy cỏ dưới thân, phụ nữ cũng để trần thân trên, con nít thì cởi truồng chạy tới chạy lui, và một số ít cụ già cũng trần truồng như vậy. Khu lều trại không hẳn là hoàn toàn yên lặng, tiếng bọn con nít đùa giỡn, tiếng người lớn quát tháo đôi khi vang lên, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết hoặc tiếng thét chói tai không biết từ cái lều nào truyền tới. Nguyên Chiến, chẳng phải mày nói đi chia thịt sao? Cái gì đây? Rốt cuộc cũng có người nói chuyện với tên thanh niên. Tên thanh niên tên Nguyên Chiến ném Nghi Mặc tới trước cửa lều mình, nói với người vừa hỏi, nó không chết, nên mang về. Người vừa hỏi lùn hơn Nguyên Chiến một cái đầu, trên mặt cũng hình xăm tương tự, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Nghi Mặc. Bởi vì bị ném nằm ra đất, nên Nghi Mặc thấy rất rõ ràng cái thứ to lớn treo lủng lẳng dưới váy da của tên đó, mẹ nó, vậy thì thành công thật đấy. Mang về. Làm nô lệ hả? Bị thương thành như vậy thì có ích lợi gì? Tên nọ ra vẻ ghét bỏ mà chọc chọc mặt Nghi Mặc, còn là con nít, giữ lại một thằng nhãi con á. Nguyên Chiến mở cửa lều nhà mình, bắt hai tấm mành giữ cửa lên, thuận miệng nói, nó không mất tiền, vô tình lượm được. Lỡ nuôi mà không sống thì uổng công. À, đúng rồi, tao tìm mày có việc này. Tên đó đổi đề tài. Chờ một lát. Nguyên Chiến đi vòng qua Nghi Mặc, dời tảng đá lớn đậy trên một cái lu ở ngoài lều ra, kéo Nghi Mặc tới bên cạnh lu đá, múc nước dội thẳng lên cái đùi bị thương của hắn. Nghi Mặc bị nước lạnh dội đến cả người run rẩy, nhịn không được rên ra một tiếng. Nguyên Chiến thấy không dội được bao nhiêu dòi bọ, trực tiếp ngồi xuống thò tay móc ra. A! À. Nghi Mặc kêu thảm ra tiếng. Nguyên Chiến mặc kệ Nghi Mặc có đau hay không, cả người hôi thối đầy dòi bọ thì đừng mơ chui vào trong lều của hắn. Để tao kêu nô lệ nhà tao tới giúp mày rửa sạch cho nó. Tên thanh niên kia mang theo vẻ khoe khoang rõ ràng, hô lớn về phía cách vách, Thảo Đinh, qua đây. Một nữ nô lệ thân trên để trần đi ra từ túp lều cách vách. Rửa sạch cho nó, đừng quá lãng phí nước. Vâng, đại nhân. Nữ nô lệ nhìn không ra độ tuổi quỳ trên mặt đất, nhận lấy gáo nước trong tay Nguyên Chiến. Nguyên Chiến thấy có nô lệ phụ giúp, cũng vui vẻ lười biếng một lần, vẫy tay với tên kia, vào trong rồi nói. Tên kia đi theo Nguyên Chiến vào lều, thuận tay buông mành giữ cửa. Trong lều không có bao nhiêu thứ, tuốt trong cùng có mấy tảng đá lớn dùng để làm giường, bên trên phủ rơm rạ và da lông làm nệm, giữa lều để một tảng đá hình vuông xem như cái bàn, nhưng không có ghế, muốn ngồi thì khoanh chân dưới đất mà ngồi. Trên vách lều dựng hai cây giáo, còn có vài đoạn xương cốt sắc bén, váy da cũng treo ở đó. Trong một góc gần mành giữ cửa chất một đống xương và da lông, không biết có phải vì mấy thứ này hay không, mà trong lều có một cổ mùi lạ vương vẩn. Tại sao? Tên thanh niên kia vừa khoanh chân ngồi xuống liền há mồm hỏi. Nguyên Chiến hiểu đối phương đang hỏi cái gì, cười cười, nói, bởi vì nó bị thương thành như vậy mà chẳng những không rên không khóc, còn cười được với tao, thằng nhóc này mai mốt chắc làm cũng sướng lắm. Phải không? Tên kia tự cho là đã che giấu tốt mà liếc mắt nhìn lướt qua chân trái của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến hơi rũ mi xuống, ngay sau đó lại nâng lên, tìm tao có chuyện gì? Nhắc tới chuyện chính, tên thanh niên kia lập tức thay đổi thần sắc. Vẻ mặt oán giận, nhỏ giọng nói, bọn bộ Nga ý mình là chiến sĩ cấp 3 liền đề xuất với tù trưởng và các trưởng lão mở rộng địa bàn săn thú, địa bàn bọn họ xin vừa hay trùng với khu vực săn thú của chúng ta, nếu các trưởng lão đồng ý, chúng ta phải đi cướp của chiến sĩ cấp 1, nhưng địa bàn của những người đó vốn chẳng có bao nhiêu thịt thà, mà chúng ta cũng không có nhiều cơ hội đọ sức với giả thú cấp 2, cấp 3, vậy sẽ càng khó thăng lên làm chiến sĩ cấp 3. Nguyên Chiến gõ gõ đầu gối mình, không chỉ là thăng cấp, mà mùa đông này rất có thể vấn đề ăn no cũng sẽ khó khăn. Đúng vậy, hơn nữa bây giờ mày còn phải nuôi thêm một người, có điều, nếu thật sự nuôi không sống, mày còn có thể giết nó làm thịt ăn trong mùa đông, nó là nô lệ của riêng mày, ít ra thịt của nó cũng không cần phải chia cho bộ lạc. Mày tìm tao, không đến mức chỉ để oán giận chuyện này đi. Oán giận thì có ích lợi gì, tao tìm mày là muốn hỏi xem mày có. Tên thanh niên tiến đến gần Nguyên Chiến, thấp giọng thì thào. Ngoài cửa lều, sau khi hai người Nguyên Chiến đi vào trong, Nghi Mặc lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười với Thảo Đinh, chị giúp em chút được không? Em có học cách chữa thương của Tư Tế. Thảo Đinh là một nữ nô lệ rất dịu dàng, thấy Nghi Mặc đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhịn không được vươn tay lau cho hắn, cậu là đệ tử của Tư Tế tộc khác. Vậy sao cậu lại bị mang về làm nô lệ? Em là người của tộc Diêm Sơn, tộc tụi em bị tộc Trệ cướp nơi cư trú, em với người trong tộc trên đường tìm chỗ ở khác bị giả thú cắn. Chưa nói xong, Thảo Đinh đã hiểu rõ vì sao Nghi Mặc lại xuất hiện ở chỗ này, trong mắt cô toát ra vẻ đồng tình và bất đắc dĩ đối với vận mệnh, cậu tên gì? Em tên Nghi Mặc. Diêm Mặc. Vậy về sau chị gọi cậu là Tiểu Mặc được không? Cậu có thể gọi chị là Thảo Đinh. Chị Thảo Đinh. Nghi Mặc hoàn toàn làm lơ tuổi tác trước kia của mình, toàn lực phát huy hết ưu thế độ tuổi của thân thể này. Chị có thể giúp em nấu một nồi nước sôi không? Em cần dùng. Nghi Mặc được Thảo Đinh giúp nâng người ngồi dậy. Hố lửa và lu nước ở đây đều đặt ở ngoài lều, vì phòng cháy, bên cạnh hố lửa là lu nước. Nồi không phải nồi sắt, mà là một tảng đá lớn được đục rỗng làm thành nồi, thoạt nhìn rất nặng. Nhưng Nghi Mặc thấy Thảo Đinh tự hồ không mất bao nhiêu sức lực đã bê được nồi đá gác lên hố lửa. Chị, ở đây có dao không? Có, cậu đừng vội, để chị đi lấy. Một con dao đá được mài tỉ mỉ có thể xem là vật phẩm quý giá, không thể để ngoài lều. Chị cứ từ từ, nếu có. Lời nói đến bên miệng Nghi Mặc mới phát hiện nơi này không có từ ngữ dùng để diễn tả kim chỉ. Thảo Đinh ngồi xổm xuống, cậu còn cần cái gì? Một tấm ván gỗ, nếu không có tấm ván gỗ, vậy que gỗ cũng được. Cậu muốn lớn cỡ nào? Chị trở về tìm xem, nơi này không có nhiều củi gỗ, muốn dùng khúc gỗ to thì phải được đại nhân cho phép. Cành cây cũng được. Nghi Mặc khua tay diễn tả kích thước mà mình cần, còn nói với Thảo Đinh mình muốn một cọng dây thừng cỏ, mang thêm cho em một ít muối. Muối không được, phải được đại nhân đồng ý. Thảo Đinh thấy Nghi Mặc muốn có củi còn muốn có thêm muối. Không dám tự tiện lấy, chỉ có thể đứng ngoài lều nhỏ giọng hỏi chủ nhân của mình. Tên thanh niên và Nguyên Chiến cùng nhau đi ra, nghe Nghi Mặc nói muốn có vài thứ, Nguyên Chiến liền quay vào lều lấy ra. Tên thanh niên để Thảo Đinh lại giúp đỡ Nguyên Chiến, sau đó đi vào một túp lều khác. Nguyên Chiến giao đồ cho Thảo Đinh rồi cầm giáo đi ra ngoài, trời vẫn chưa tối, hắn muốn ra ngoài xem có thể bắt được một ít con mồi và trái cây nữa hay không. Mặt khác, hắn mang Nghi Mặc về. Còn phải nộp cho bộ lạc lượng thịt bằng 2/10 dựa theo thể trọng của Nghi Mặc. Thảo Đinh trong lúc chờ nước sôi thì nói chuyện với Nghi Mặc, chiến sĩ cấp cao nhất ở bộ lạc này là cấp 4, và là người duy nhất đạt tới cấp 4, chính là tù trưởng đại nhân, các chiến sĩ cấp 3 sẽ phải thay phiên nhau ra ngoài săn thú, con mồi săn được phải mang về nộp cho bộ lạc, rồi bộ lạc mới chia ra. Chưa đến ngày đi săn của mình, các chiến sĩ có thể tự túc ra ngoài tìm con mồi, săn được thứ gì chỉ cần nộp lên cho bộ lạc 2 phần, 8 phần còn lại là của bản thân. Thoạt nhìn điều kiện cũng không tồi, nhưng giả thú cách xa bộ lạc đều cực kỳ hung tợn, chiến sĩ một thân một mình không thể săn được, mà trong phạm vi gần lại không có bao nhiêu giả thú để săn. Các chiến sĩ dựa theo cấp bậc mà phân chia địa bàn săn thú, cấp bậc càng thấp, địa bàn săn sẽ càng ít thú. Có đôi khi không đến ngày thay phiên đi săn, các chiến sĩ sẽ hợp lại ra ngoài săn thú, nhưng vì để đảm bảo lợi ích cho toàn bộ lạc, nơi bọn họ đi không thể nằm trong phạm vi săn thú bộ lạc đã xác định. Mà những nơi xa hơn tuy sẽ tăng thu hoạch nhưng cũng tiềm tàng các mối nguy hiểm nhất định. Người thường không có sức chiến đấu sẽ phụ trách làm những chuyện vụn vặt khác. Ở nơi này, dân thường không có sức chiến đấu chính là nô lệ, trẻ con, phụ nữ, và kẻ tàn tật. Nô lệ được chia làm hai loại, một loại thuộc về sở hữu của bộ lạc. Những nô lệ này thông thường là khổ nhất, mệt nhất, chuyện ăn ở cũng là tệ nhất. Bọn họ phụ trách trồng trọt, chăn nuôi, thuộc da, đục đá, có khi còn bị xem là lương thực dự trữ vào mùa đông thiếu thốn thức ăn. Mà chiến sĩ cấp 2 trở lên có thể có được nô lệ của riêng mình, cấp 2 được có một tên, cấp 3 được có hai tên, chiến sĩ cấp bậc càng cao, số nô lệ và của cải cũng sẽ càng nhiều. Cuộc sống của nô lệ thuộc về chiến sĩ so với nô lệ của bộ lạc tốt hơn một chút, nếu gặp được chủ nhân nhân từ, thì có thể sống được như dân thường, nhưng nếu gặp phải loại chủ nhân hung ác, vậy sẽ cực kỳ thảm. Thức ăn do bộ lạc chia không có phần của nô lệ, chiến sĩ muốn có nô lệ thì phải tự nuôi sống được mình cái đã. Đại nhân của chị tên Nguyên Điêu, trong bộ lạc chỉ có chiến sĩ mới được dùng họ của bộ lạc tụi chị tên Nguyên Tế, nghe nói đã sinh hoạt trên vùng thảo nguyên và sa mạc này hơn trăm năm, là bộ lạc lớn nhất trong các bộ lạc quanh đây, chị biết tộc Trệ, lớn hơn bộ lạc Nguyên Tế một chút, bộ lạc chúng ta và bộ lạc bọn họ hay có giao dịch, về sau tới ngày giao dịch cậu sẽ gặp bọn họ. Nghi Mặc hiểu ý tốt của Thảo Đinh, cô đang nhắc nhở hắn. Nghi Mặc nghĩ thầm chỉ cần tộc Trệ không tới tìm hắn gây phiền phức, thì hắn sẽ không quan tâm đến. Cái cậu đang giả là Thảo Dược sao? Thảo Đinh tò mò hỏi. Vâng. Chủ nhân của hắn, Nguyên Chiến, không có thứ gì thích hợp để khuấy thuốc, hắn chỉ có thể tìm vài thứ chấp vá lại, làm ra một cái nồi đá nho nhỏ, nơi này không có khái niệm chén, bỏ lá cây đại kế vào nồi đá rồi lấy một khúc xương thô to giả nát. Nước sôi, Nghi Mặc bỏ dao đá vào trong đun lên. Đun dao đá xong, hắn lại đun thêm một ít nước muối. Muối Nguyên Chiến đưa cho hắn là muối thô có lẫn rất nhiều tạp chất, vàng vàng đen đen, loại nước muối này đun xong vẫn chưa thể dùng trực tiếp, còn phải lọc. Lấy nước sôi khử trùng dao đá sau đó cạo thịt thối và nước mủ trên miệng vết thương, còn có lũ dòi bọ chuyên ăn thịt thối nữa. Nghi Mặc đau đến tay run lẩy bẩy, nhưng nơi này không ai có thể giúp được hắn, Thảo Đinh căn bản không dám động vào, thậm chí còn không dám nhìn miệng vết thương của hắn nữa. Cho dù dân bản địa có dũng mãnh thế nào, không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ, chuyện này không chỉ đòi hỏi thấy máu không sợ, còn phải có đủ bình tĩnh, tay cũng phải vững chắc. Sao cậu lại bỏ dao đá vào nước nấu? Thảo Đinh làm theo những gì Nghi Mặc nói, dùng dao đá chặt những cành cây Nguyên Chiến mang ra thành từng đoạn ngắn, sau đó mài bề mặt sần sùi thô ráp của nó cho láng. Thử độc. Nghi Mặc cạo thịt thối và chất bẩn bám trên miệng vết thương xong, đang định dùng nước muối đã lọc rửa sạch miệng vết thương, liền thấy trong lòng bàn tay phải lại lóe lên ánh sáng trắng. Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn Thảo Đinh đang bận mài củi, Thảo Đinh căn bản không chú ý tới biến hóa trên tay hắn. Đột nhiên, từ nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, Nghi Mặc không kịp xem biến hóa trên tay mình, Thảo Đinh đứng lên, nhìn về phía trước. Tiếng ồn ào càng ngày càng gần, hướng về phía này. Có một người chạy ngang qua bọn họ, hô lớn với túp lều sát bên cạnh lều của Nguyên Chiến. Trong lều có một người phụ nữ lao ra, chạy theo người vừa mới tới. Từ trong lều còn có hai đứa nhỏ cũng chạy theo. Chốc lát sau, Đại Hà. Tiếng gào khóc thê lương đột nhiên vang lên. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 4, cái giá phải trả cho việc thấy chết không cứu. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hắn tuy xấu xa đầy khuyết điểm, nhân phẩm có vấn đề, nhưng tài học của hắn là thật. Một tên cõng một người đàn ông cường tráng toàn thân đầy máu bước nhanh qua hai người Nghi Mặc, phía sau còn có mấy người chạy theo, tay cầm giáo, trên thân của cũng có máu, người phụ nữ kia và hai thằng nhóc vừa khóc vừa chạy. Đám người chạy vào túp lều của người phụ nữ đó, loáng thoáng nghe thấy có ai kêu, đi mời tư tế đi. Đi rồi. Có người trả lời. Thảo Đinh che miệng, ngồi xổm xuống. Nhỏ giọng nói, đó là Đại Hà, là chiến sĩ cấp 2, xem anh ta bị thương nghiêm trọng như vậy, không biết còn cứu được không nữa, nếu không cả nhà anh ấy. Về sau chắc chắn sẽ khổ. Nghi Mặc thu tầm mắt lại, cánh tay phải của vị chiến sĩ tên Đại Hà kia đã bị gãy, có một đoạn xương đâm ra ngoài, trên bụng phỏng chừng cũng có thương tích, nếu không sẽ không chảy nhiều máu như vậy. Nhìn lượng máu người nọ chảy ra, nếu không nhanh chóng cầm máu, một tiếng đồng hồ sau người nọ sẽ đi chầu Diêm Vương. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội đối với hắn, nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để hắn ra mặt. Nghi Mặc cúi đầu, làm bộ vô tình mở lòng bàn tay phải ra, chỉ thấy trên đó lần nữa xuất hiện một quyển sách mở ra, giữa trang sách ghi một câu có nội dung tương tự lần trước. Dạy người khác một ít kiến thức, giá trị cặn bã, 1, tổng giá trị cặn bã là 99. 999, 998. Cái gì đây? Rốt cuộc có ích lợi gì? Nếu đổi thành một tên tri thức khác, khi thấy có một thứ như vậy xuất hiện trong lòng bàn tay mình, nói không chừng sẽ hào hưng một phen. Nhưng Nghi Mặc. Vì để gia sản lấy đơn vị hàng trăm triệu mỗi khi đếm tiền, đời trước Nghi Mặc đã gắng hết sức để trở thành một kẻ có địa vị cao ngất ngưỡng, nỗ lực để mình sống một cuộc đời xa hoa hơn người, dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, phần lớn thời gian dùng trong việc học, biết luồn cuối trong công tác và những chuyện quan trọng khác, sống đến năm 39 tuổi, chưa từng chơi game online lấy một lần. Chưa từng đọc qua lấy một quyển tiểu thuyết trên mạng, ngay cả thời trung học cơ sở, khi mọi người đều nghiện tiểu thuyết võ hiệp hắn cũng chẳng xem qua được quyển nào. Mà TV, ngoại trừ xem tin tức, hắn cơ hồ không xem một tiết mục nào khác. Phim thì thỉnh thoảng cũng sẽ xem một bộ, nhưng cũng rất hiếm. Hắn có thể biết được cái gì gọi là hồn xuyên, cũng nhờ xem thời sự thấy đưa tin về mấy đứa nhỏ bị lậm phim và truyện mà tự sát chỉ để xuyên không. Hắn vẫn luôn cảm thấy thời gian của mình không đủ dùng, hắn thậm chí không tài nào hiểu được tại sao thanh thiếu niên hiện giờ lại có thể phí phạm nhiều thời gian như vậy vào Internet hay yêu đương nhăng nhít. Nếu thời gian mấy đứa đó lãng phí đều thuộc về hắn, vậy trước khi chết thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ có một chút thôi đâu, mà hắn sẽ lợi dụng thời gian đó khiến mình trở nên càng thêm giàu có và quyền thế, nói không chừng hắn còn có thể tránh được chuyện kia. Có điều, cho dù hắn có kiến thức hạn hẹp tới cỡ nào, hắn cũng từng nghe nói phán quan của địa phủ có trong tay một quyển ghi chép gọi là sổ công đức, ghi lại tất cả những ưu khuyết của hết thảy sinh vật, vậy thứ xuất hiện trên tay phải của hắn tay có phải cũng giống vậy hay không? Mà thứ này hiện lên cho hắn xem, là để cảnh cáo hắn. Hay nó có tác dụng hay thế cho cai ngục? Nên lúc nghi mặt nhìn thấy thứ này, cảm giác đầu tiên không phải là hưng phấn, mà là phẫn nộ khi bị người khác khống chế và theo dõi. Đối với việc trên mặt sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày xuất hiện hai chữ cặn bã, Nghi Mặc liền thịt mũi coi thường. Mụ nội nó trùng hợp ghê nhỉ, hắn từ khi sinh ra cũng chả phải thứ gì tốt lành. Tuy rằng hắn cảm thấy lúc nhỏ mình vẫn ngoan lắm, còn lương thiện nữa, thì tất cả mọi người đều nói thế mà, hắn cũng lười phủ nhận. Không cẩn thận chìm vào hồi ức, điều này khiến Nghi Mặc cực kỳ chán ghét. Hắn không thích quá khứ, đặc biệt là những chuyện cũ từ cái hồi trước tuổi 20, thậm chí là thống hận. Hắn không thích bản thân vào trước năm 20 tuổi, không thích người nhà, bạn bè, bà con thân thích khi đó, hết thảy mọi chuyện và những nhận thức trong khoảng thời gian trước cột mốc 20 kia, hắn đều không thích. Từ sau năm 20 tuổi, hắn đã tự nói với mình, sau này cho dù có làm ra chuyện gì đi nữa hắn cũng không cho phép mình hối hận. Con người, có đôi khi không cẩn thận đi sai một bước, thì sẽ đi sai bước tiếp theo, cứ sai, đến khi muốn quay đầu lại thì đã không còn sức lực, chỉ có thể biết rõ mình sai nhưng vẫn phải đi tiếp. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết mình đi sai đường rồi, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan và đạo đức đều hỏng, nhưng hắn vẫn luôn cố chấp không muốn thừa nhận mình sai, thậm chí là phạm tội, thẳng đến khi hắn mất đi bảo bối của hắn, người quan trọng nhất, tốt đẹp nhất trong đời hắn nguyện dùng hết thảy để đổi lại. Hắn đột nhiên nhớ đến mấy lời mình chửi rủa ông trời trước khi chết. Hắn không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý thì vẫn nhớ rõ, hình như hắn có nhắc tới bảo bối của mình. Hình như hắn mắng ông trời bất công, chất vấn vì sao lại giáng báo ứng xuống đầu người vô tội, hắn mắng chửi nhiều lắm, đó là lần cuối cùng mà hắn trút hết nỗi lòng, cũng là lần hối hận duy nhất của hắn. Vụ chửi bới đó với vụ xuyên không nào có liên quan với nhau hay không? Sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày xuất hiện trong tay hắn có phải là điềm báo của điều gì hay không? Bây giờ hắn chỉ mới giảm được 2 điểm cặn bã, nếu hắn giảm được 100 triệu điểm cặn bã thì sẽ ra sao? Hắn sẽ có được cái gì? Hay là nói, ông trời sẽ thưởng cho hắn cái gì? Nghi Mặc là một người rất thực tế, hắn không cảm thấy ông trời cho hắn xuyên hồn đến thế giới này, cho hắn một cuốn sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày chỉ để đùa hắn. Mặc kệ người đưa hắn đến thế giới này là ai, người nọ chắc chắn có mục đích của mình. Tao cần một lời hứa. Nghi Mặc dùng tiếng Trung nói với tay phải. Thảo Đinh ngẩng đầu nhìn hắn, cậu nói gì? Nghi Mặc cười yếu ớt, không có gì. Lão Tư Tế dạy cho em vài câu thần chú, nói có thể khiến vết thương khôi phục nhanh hơn, đuổi ma bệnh đi. À, xin lỗi, có phải chị quấy nhiễu cậu không? Thảo Đinh cuống quýt nói. Không có, lát nữa đừng cắt ngang em là được. Nghi Mặc cho Thảo Đinh một nụ cười ý bảo cô yên tâm, sau đó tiếp tục hỏi tay phải mình. Tao muốn một lời hứa. Nếu tao ngoan ngoãn ở lại thế giới này mà cải tạo bản thân, nếu tao có thể hạ giá trị cặn bã về số 0. Thì mày có thể cho tao cái gì? Quyển sách không có tí phản ứng, tựa như không có chức năng giao lưu. Nghi Mặc không nản lòng, hắn tiếp tục lẩm bẩm như tự nói chuyện với bản thân, nếu mày là sách hướng dẫn, vậy thì ít nhất mày phải nói cho tao biết làm thế nào mới được chứ, sao mày không để ý tới tao? Sách hướng dẫn. Nếu là sách thì sao lại trả lời mình được, đương nhiên là mình phải đọc, ê sách mày có mục lục không? Tao muốn xem mục lục. Hiện mục lục ra. Lần này quyển sách có phản ứng, trang sách lật lật, rồi dừng lại, trên tiêu đề có dòng chữ mục lục. Chỉ nhìn lướt qua đại khái, hắn đoán quyển sách này 9 phần 10 là có thể tìm được đáp án mà mình muốn, nhưng hiện tại không phải lúc để đọc sách. Nghi Mặc hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình mừng như điên, siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, tiếp tục xử lý vết thương của mình. Quyển sách tựa như có thể biết được Nghi Mặc có đang xem nó hay không, lúc Nghi Mặc siết chặt nắm tay phải, nó liền tự động biến mất. Thịt thối đã được cạo sạch, để lộ ra lớp thịt non đỏ bên dưới. Cầm lấy gáo gỗ đã được trụng nước sôi nấu, múc một muỗng nước muối, Nghi Mặc nhấp thử một miếng, cảm thấy nồng độ tạm được, lập tức lật tay. A! Nghi Mặc run rẩy cả người, gân xanh trên cổ với trán nổi cộm lên, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Thảo Đinh sợ tới mức ngồi bệt trên mặt đất, sau khi phản ứng lại liền nhào qua hỏi liên tục, Tiểu Mặc cậu làm sao vậy? Cậu làm gì thế? Trời à! Mồ hôi trên người Nghi Mặc tuôn ra như tắm, hắn dựa vào lu nước trong chốc lát mới hơi hơi khôi phục lại. Hắn có thể không cần làm vậy, nhưng dưới tình huống thiếu thốn thuốc thang, nước muối đậm đặc chẳng những có tác dụng cầm máu, mà còn có thể khử độc khử trùng, mà vết thương của hắn đã qua một thời gian lâu rồi, miệng vết thương thoạt nhìn như hơi mới, nhưng hắn cũng không dám ỷ y. Thảo Đinh hoàn toàn không hiểu tại sao Nghi Mặc lại tự tra tấn mình như vậy, chẳng những dùng dao đá cạo thịt của mình, còn dùng nước muối tưới lên, chẳng lẽ đây là cách trị liệu của Tư Tế tộc Diêm Sơn? Trời à, so với lão Tư Tế tộc Nguyên Tế còn tàn nhẫn hơn. Eric, đứa nhỏ này thật đáng thương, sau nãy chẳng những trở thành người què, mà còn phải chịu đau một phen. Trong lòng Thảo Đinh hoàn toàn không có suy nghĩ rằng Nghi Mặc có thể chữa trị được cái chân gãy của hắn, cô thấy lúc Nghi Mặc xử lý miệng vết thương, tuy không tới mức như đám nô lệ bị thối rữa đến chết, nhưng cũng đủ ghê tởm. Tiếng kêu thảm thiết của Nghi Mặc không khiến những người khác chú ý, nơi này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tiếng nô lệ kêu thảm thiết trở nên cực kỳ bình thường. Hơn nữa, trong lều của Đại Hà lúc này truyền ra tiếng khóc cũng đủ để áp chế tạp âm xung quanh đây. Nghi Mặc ngồi thẳng dậy, để chân phải của mình ngay ngắn lại. Hai ngày không được ăn còn bị mất quá nhiều máu, theo lý thuyết thì lúc này hẳn đã phải nằm liệt một chỗ không nhúc nhích nổi, nhưng trong hai ngày này mức độ thối rữa của miệng vết thương vẫn như cũ, không hề nặng hơn, tựa như có một cổ năng lượng kỳ quái đang chống đỡ trong thân thể hắn. Khát khô họng, đói, đau đớn, chóng mặt. Những cảm giác tiêu cực đều không biến mất, giống như có người mang thâm cừu đại hận, muốn trừng phạt hắn, vừa dụng hình với hắn, lại vừa giữ cho hắn không mất mạng, khiến ý thức hắn thanh tĩnh mà hưởng thụ hết thảy. Trên mặt Nghi Mặc chảy đầy mồ hôi, hắn lười nhác ngẩng đầu cười, nâng tay trái lên, giơ ngón giữa với bầu trời xanh thẳm. Thảo Đinh cho rằng Nghi Mặc vẫn đang thi triển thần chú. Bốn gã chiến sĩ thân hình cao lớn, da ngăm đen, trên mặt có hình xăm cùng với một lão già cầm quyền trượng trong tay và một cậu thiếu niên tiến đến từ con đường nhỏ. Nghi Mặc quay đầu nhìn, suy đoán thân phận lão già kia. Thảo Đinh vừa thấy lão già đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng đẩy Nghi Mặc đang ngồi dựa bên thành lu nước ngã xuống, nằm yên, đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại. Thảo Đinh ấn đầu Nghi Mặc nhỏ giọng nói, mà cô cũng từ đang ngồi xổm chuyển thành quỳ, cúi thấp đầu chờ lão già và các chiến sĩ đi qua. Sáu người đi qua không có ai bố thí cho bọn họ một cái liếc mắt. Thảo Đinh khẽ nghiêng đầu, trộm nhìn lão già nọ đi vào lều Đại Hà, lúc này mới nhẹ nhàng thở vào một hơi, thả lỏng cánh tay đang đè đầu Nghi Mặc. Đó là ai vậy? Nghi Mặc được Thảo Đinh nâng lên, chậm rãi ngồi dậy hỏi. Là Tư Tế đại nhân và đệ tử của lão, về sau cậu nhớ kỹ, nhìn thấy chiến sĩ thì không sao, nhưng nhìn thấy Tư Tế, trưởng lão và tù trưởng đại nhân, bất luận lúc đó cậu đang làm cái gì, đều phải quỳ xuống hành lễ, không được ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nếu cậu không quỳ được, thì cứ nằm xuống hoặc nằm sấp giả chết. Nếu không thì sao? Thảo Đinh nhìn hắn với vẻ thương hại. Vậy thì cho dù là chủ nhân của cậu cũng không có cách nào bảo vệ cậu được đâu. Sẽ bị phạt cái gì? Phạt? Ây, này phải xem tâm tình bọn họ lúc đó thế nào. Nghi Mặc. Đúng là chế độ chiếm hữu nô lệ dã man. Có điều, cho dù hắn không phải nô lệ, thì với dáng vẻ lão Tư Tế trông chẳng giống người nhân hậu rộng lượng đó, nếu đắc tội lão, tám phần sẽ phải ăn trái đắng. Tư Tế đại nhân có thể trị liệu thương thế của Đại Hà đại nhân sao? Nghi Mặc nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Thảo Đinh nói như thể tất nhiên. Vậy hả? Xem ra y thuật của Tư Tế nơi này lợi hại hơn hắn nghĩ. Chẳng qua lần này Đại Hà đại nhân cho dù có thể giữ được mạng, chỉ sợ cũng không thể làm chiến sĩ được nữa. Thảo Đinh lộ vẻ mặt bi thương, cả nhà Đại Hà đại nhân đều là người tốt, giống như chủ nhân của cô. Về sau Đại Hà đại nhân không thể làm chiến sĩ, vợ và con trai của ngài thì sao bây giờ? Không thể làm chiến sĩ. Là sao? Thảo Đinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, ngài ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, xương cánh tay đâm cả ra ngoài, nếu không chặt bỏ, về sau cũng không thể dùng, hơn nữa đó còn là tay phải cầm vũ khí. Thì ra tư tế nơi này lại không thể trị được một đoạn xương gãy, vậy hắn vẫn có một giá trị tồn tại nhất định. Mà lão tư tế có vẻ không dễ đối phó, nếu hắn ra tay trị liệu cho Đại Hà, cuối cùng rất có thể chẳng những không chiếm được cảm tình, nói không chừng còn sẽ bị lão ghen ghét rồi hãm hại. Đám người quyền cao chức trọng quen được người ta sùng bái rồi, bọn họ sao lại để yên cho lũ trẻ con miệng còn hôi sữa chạy ra làm mất mặt mình. Thử nghĩ xem, một vị lão làng trong giới y học với đức cao vọng trọng gặp phải một ca bệnh không cách nào chữa trị, người khác cũng nói không thể cứu, lại đột nhiên có một tên bác sĩ thực tập nhảy ra nói bệnh này tôi chữa được, quá đơn giản, này không phải mất mặt thì là cái gì? Mong chờ vị lão làng kia nhìn mình bằng con mắt khác sao? Mong chờ những người khác sẽ lập tức sùng bái mình sao? Tức chó! Mấy người trước tiên hãy cầu nguyện vị lão làng kia là một người nhân từ độ lượng, tấm lòng bao dung đi rồi nói sau. Trước kia không phải hắn chưa từng gặp qua loại người đó, những chuyện thế này, bài học cay đắng hắn học được nhiều rồi. Mà lão tư tế kia, với kinh nghiệm nhìn người của hắn, hắn dám dùng sinh mệnh của mình ra cược, tuyệt đối không phải là người biết độ lượng. Một khi đã như vậy, hắn đừng ngóc đầu lên thì hơn, ngoan ngoãn mà dưỡng cho tốt thương thế của mình trước đi đã. Thảo Đinh lau mồ hôi giúp nghi mặt, lại đút hắn uống chút nước, thấy hắn lại bắt đầu loay hoay với miệng vết thương của mình, liền cảm thấy đứa nhỏ này thật kiên cường. Nếu tộc Diêm Sơn không bị tộc Trệ đánh chiếm, đứa nhỏ này khi trưởng thành nhất định sẽ là một chiến sĩ cường đại đi. Có lẽ nó có thể lên tới cấp 3 đi. Có điều hiện tại đã không thể, tầm nhìn của Thảo Đinh rơi xuống cái chân gãy của Nghi Mặc. Chiến sĩ dù có mạnh thế nào đi nữa, một khi tàn phế, đại đa số đều biến thành dân thường, chỉ có số ít đỡ hơn một chút sẽ bị giáng cấp, tuy rằng chiến sĩ giáng cấp không bị lấy mất tài sản, nhưng sẽ không có cách nào cống hiến cho bộ tộc nữa. Trở thành dân thường thì làm sao có thể nuôi sống nổi nô lệ và người nhà của mình. Nghi Mặc không phải không nhìn ra Thảo Đinh đang thương xót cho mình, nhưng hắn không muốn là một nô lệ, chờ thương thế của hắn tốt lên. Nghi Mặc ra hiệu cho Thảo Đinh lấy nồi đá nhỏ tới cho hắn, sau đó dùng dao đá phết một mảng bã cây đại kế bôi lên miệng vết thương. Chị, em muốn nhờ chị giúp em một việc, rất đơn giản, chị không cần sợ, cầm chân em như thế này, đúng rồi, giữ chặt. Nghi Mặc hướng dẫn Thảo Đinh giữ lấy đùi phải mình, em phải nối lại đoạn xương gãy, nhưng bởi vì xương bị gãy một thời gian dài, da thịt đã co lại, cần phải kéo thịt ra trước, nên lát nữa chị nhìn đầu em, lúc em gật đầu, chị cầm chân em kéo về phía lòng chị, giữ đến khi chỗ xương gãy về lại vị trí mới thôi. Nghi Mặc sợ Thảo Đinh nghe không hiểu, vừa nói vừa khua tay diễn giải, nói lại ba lần, thẳng đến khi Thảo Đinh gật đầu đầy do dự. Hắn thở hắt ra, tìm một que gỗ đã được cạo vỏ nhét vào miệng. Cắn chặt que gỗ, hắn đỡ lấy đùi phải của mình, hít sâu hai lần, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, gật đầu với Thảo Đinh. Thảo Đinh không biết nên dùng lực như thế nào, cô cũng không dám dùng lực mạnh, nhưng sức lực của cô hiển nhiên so với phỏng đoán của Nghi Mặc lớn hơn, chỉ nhẹ nhàng kéo là đủ rồi. Nghi Mặc nghiến gãy que củi trong miệng, nhưng hiện tại hắn vẫn không thể ngất đi. Thừa dịp lúc da thịt được kéo ra, hắn lập tức chỉnh lại xương đùi, giờ cho vết gãy nối liền lại với nhau. Sau đó bôi bã cây đại kế lên, thứ này tuy không có tác dụng gì đối với xương cốt, nhưng ít ra còn có thể tiêu sưng, cầm máu. Đặt hai khúc cổ thẳng ở hai bên chỗ gãy để cố định, sau đó dùng dây thừng cỏ cột chặt. Tốc độ Nghi Mặc xử lý rất mau, hắn tuy xấu xa đầy khuyết điểm, nhân phẩm có vấn đề, nhưng tài học của hắn là thật, hắn tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính mình. Lúc Nghi Mặc xử lý vết thương cho mình, cậu thiếu niên đi theo bên người tư tế cầm một cây gậy gỗ từ trong lều Đại Hà ra, cho gậy gỗ vào hố lửa thiêu. Một lát sau, cậu ta lại cầm cây gậy được thiêu tiến vào lều. Một lát sau, ha ha. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt ngang không trung, truyền đi rất xa rất xa. Tay Nghi Mặc đang cột dây thừng cỏ khẽ siết lại, hắn loáng thoáng ngửi thấy mùi hôi của da thịt cháy khét. Nhưng hắn cũng chỉ khẽ tạm dừng một chút, sau đó như không có việc gì mà tiếp tục xử lý vết thương của mình. Sao lại sáng lên rồi? Nghi Mặc mở ra tay phải ra, chỉ thấy trên trang sách lần này viết một dòng. Một lần thấy chết không cứu, giá trị cạn bã U10, tổng giá trị cạn bã là 100.008 điểm. Dòng chữ sáng lên 5 giây sau liền biến mất, lại xuất hiện thêm một câu. Giá trị cạn bã vượt quá 100 triệu điểm, áp dụng hình phạt chịu nỗi đau bị ấn dấu lửa nung 8 lần, vì để không ảnh hưởng đến cuộc sống cải tạo hàng ngày của kẻ lưu đày, hình phạt được thi hành mỗi đêm một lần. Về sau giá trị cạn bã có giảm bớt hình phạt vẫn sẽ không giảm bớt. Nghiêm Mặc. Đệt. dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 5, sách hướng dẫn cải tạo lưu đầy lại chơi hắn. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nếu trừ hết giá trị cặn bã về số 0, tao sẽ được cái gì? Sẽ có được điều anh mong muốn nhất. Nghi mặt có một loại dự cảm, nếu hắn không nhanh chóng giảm bớt giá trị cặn bã, chờ khi giá trị cặn bã của hắn lại vượt quá số nguyên, có lẽ là quá 10 điểm, có lẽ là 100 điểm, thứ chờ đợi hắn chắc chắn là trừng phạt, bởi vì nếu hắn là người lập ra quy tắc, hắn cũng sẽ làm như vậy. Vậy làm sao để giảm bớt giá trị cặn bã? Tim Nghi mặt khẽ rung lên, hỏi Thảo Đinh đang nhìn mình chằm chằm, chị, có phải chị không hiểu em đang làm gì đúng không? Thảo Đinh gật đầu. Chị nhớ kỹ, về sau nếu gặp phải tình huống giống vậy, đặc biệt là đối với những trường hợp gãy xương nhẹ, đều có thể áp dụng phương pháp xử lý khẩn cấp này, nếu chung quanh không có gậy gỗ, thì có thể sử dụng những vật cứng khác, ví dụ như đá phiến, hay xương thú. Nghi mặt nói cho Thảo Đinh nghe phương pháp trị liệu gãy xương cơ bản nhất. Vừa nói, vừa dùng que gỗ còn thừa diễn giải cho cô xem. Hắn từng hướng dẫn cho sinh viên thực tập, người có cơ sở hay không có cơ sở hắn cũng đã từng dạy rồi, người giống như Thảo Đinh, hắn sẽ dùng phương thức phổ thông dễ hiểu nhất, tay cầm tay mà dạy, hắn không chê học sinh ngốc nghếch hay vụng về, bởi vì lúc trước hắn cũng không thông minh hơn người ta là bao, nhưng hắn rất ghét những ai lãng phí thời gian và cơ hội để học tập, đối với loại không nghiêm túc học hỏi, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, mặt ngoài tuy không nói gì, nhưng nếu nó vẫn không thay đổi, thì tới cuối cùng hắn sẽ thọc cho nó một dao, khi mà nó còn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Thảo Đinh hiển nhiên rất quý trọng cơ hội này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc và cảm kích, vừa nghe vừa gật gù, rất nghiêm túc. Hoàn toàn không thấy cậu bé trước mặt nhỏ hơn mình nhiều tuổi mà coi thường. Ban nãy đã thấy Nghi Mặc tự chữa trị cô đã rất chấn động, cô hoàn toàn tin tưởng Nghi Mặc chính là đệ tử của tư tế tộc Diêm Sơn, có thể học hỏi phương pháp trị thương của tư tế tương lai. Chuyện này đối với cô mà nói quả thực là trời ban ân. Dạy một người tri thức cấp cứu gãy xương một lần, giá trị cặn bã, một, tổng giá trị cặn bã là 100.007 điểm. Quả nhiên, Nghi Mặc đã nghiệm chứng được phỏng đoán của mình, khuôn mặt liền lộ ra tươi cười, chẳng qua con điểm này quá thấp. 5 giây sau, sách hướng dẫn hiện lên một câu. Chú ý, người học về sau mỗi khi ứng dụng thành công phương pháp cấp cứu một lần, người dạy sẽ được giảm một ít giá trị cặn bã. Thì ra là phương thức bán hàng đa cấp, Nghi Mặc đối với vụ này tỏ vẻ rất vừa lòng, lúc dạy cũng càng thêm cẩn thận, trên chú ý cũng đã nói là phải ứng dụng thành công thì hắn mới có thể giảm giá trị một điểm cặn bã từ chỗ Thảo Đinh. Đương nhiên hắn không có khả năng chỉ dựa vào cách truyền thụ đơn giản mà đào tạo ra được một bác sĩ khoa xương, nhưng ít nhất sẽ để lại một ấn tượng trong đầu đối phương, sau đó sẽ từ từ dạy thêm cho đến đối phương hoàn toàn hiểu rõ, hắn tin tưởng ở cái nơi quỷ quái này nhất định không thiếu cơ hội cho Thảo Đinh luyện tập. Cuối cùng, Nghi Mặc tổng kết, nếu gãy xương quá nặng, ví dụ như tình huống của em, hay là Đại Hà đại nhân, gãy đến mức chỉ còn lại có một lớp da là dính liền, hay xương bị dập nát, thì không chỉ phải bó xương, mà còn phải phẫu thuật phức tạp, nội dung phẫu thuật gồm có gấp xương vụn ra, nối xương, khâu tĩnh mạch, nhưng mà cho dù có phẫu thuật, cũng sẽ để lại di chứng về sau. Có rất nhiều thứ Thảo Đinh nghe không hiểu lắm, di chứng. Nghĩa là tuy rằng xương đã nối lại, miệng vết thương đã lành, nhưng vẫn không thể đi đứng tốt. Nếu xảy ra trên cánh tay thì các ngón tay sẽ không còn linh hoạt, cũng không thể cầm được đồ nặng, có điều mấy chuyện này so với cưa đứt chi thì vẫn tốt chán. Nhưng đáng tiếc điều kiện nơi này hạn chế, căn bản không có cách nào làm phẫu thuật, ngay cả kim chỉ còn không có nữa mà. Kim? Chị từng thấy thứ nào giống vậy chưa? Nghi Mặc dùng que gỗ vẽ một cây kim trên mặt đất. Đầu nhọn à? Đúng rồi. Có gai xương với dùi đá. Thảo Đinh chạy về cầm ra hai thứ cho hắn xem, có thể đục lỗ trên da và xương thú, làm vòng cổ cũng được. Hình xăm trên mặt mọi người cũng là dùng gai xương để xăm. Nếu Nghi Mặc không dung hợp ký ức của cậu thiếu niên, hắn nhất định sẽ cho rằng vòng cổ và hình xăm đến từ tính yêu cái đẹp bẩm sinh của nhân loại, nhưng bây giờ hắn mới biết hai thứ đó ở chỗ này dùng để phân chia giai cấp và địa vị xã hội. Địa vị khác nhau sẽ mang vòng cổ có vật liệu khác nhau, hoa văn của hình xăm cũng khác nhau, tuyệt đối không được mang bậy. Mang sai sẽ phải chịu trừng phạt. Trên mặt không có hình xăm, phần lớn là con nít với phụ nữ không có sức chiến đấu. Nô lệ cũng có hình xăm của nô lệ, bình thường sẽ xăm trên lưng hoặc đầu vai. Với nô lệ bị trao tay bán đi, dấu vết chủ nhân cũ lưu lại trên người sẽ bị chủ nhân mới xóa đi, cho nên có vài nô lệ trên lưng sẽ có vết sẹo do bị bỏng. Sờ sờ mặt, trên mặt Nghi Mặc không có hình xăm, bởi vì hắn vẫn chưa đạt tới tư cách để trở thành chiến sĩ cấp 1. Nếu tay nghề xăm không tốt sẽ bị nhiễm trùng, phát sốt, chủ nhân của hắn không định vội vã lưu lại ký hiệu trên người hắn, phỏng chừng là do thấy thương thế của hắn nặng quá, sợ nuôi không sống thì chỉ tổ tốn công xăm hình, hay là do sợ xăm lên sẽ làm thương thế hắn đang nặng sẽ càng thêm nặng. Chờ thằng đó trở về, hắn sẽ hỏi rõ xem có thể tận lực kéo dài thời gian hay không. Một khi bị xăm con dấu nô lệ, nếu hắn muốn thoát khỏi thân phận nô lệ, trừ phi giá trị vũ lực của hắn đạt tới cấp 3, bằng không cả đời hắn sẽ phải làm nô lệ. Mà không biết sau khi cái chân gãy khỏi hẳn thì hắn sẽ ra sao nữa, Nhi Mặc hoàn toàn không có lòng tin đối với việc nâng cao giá trị vũ lực bản thân, huống chi hồi trước hắn vốn là dân tri thức chỉ biết sử dụng kỹ thuật. Chị, giúp em lấy một tấm da thú ra đi, nhanh. Nhi Mặc thấy tên đệ tử tư tế đi ra từ lều Đại Hà, lập tức thúc giục Thảo Đinh. Thảo Đinh không hiểu tại sao, nhưng vẫn đi vào lều Nguyên Chiến, lấy ra một tấm da thú bỏ đi. Nhi Mặc chụp lấy tấm da, không cần biết có sạch hay không, liền phủ lên đùi mình, sau đó nằm trên mặt đất giả chết. Thảo Đinh cũng thông minh, thấy hắn như vậy lập tức hiểu ra, liền đẩy cậu thiếu niên ra phía sau, còn mình thì quỳ gối chắn trước cái chân bi thương của cậu thiếu niên, che kín mít. Sáu người lão tư tế đi ngang qua, tên đệ tử ôm một tấm da thú đi sau cùng, lúc đi qua hai người, ánh mắt vô tình lướt qua bọn họ. Hửm! Tên đệ tử dừng bước. Thảo Đinh căng thẳng. Nghi Mặc đang nhắm mắt cũng có thể cảm giác được có người tới gần bọn họ. Tên đệ tử kia đá Thảo Đinh, trong nồi có cái gì đó. Thảo Đinh quay đầu nhìn nồi đá nhỏ, sợ hãi trả lời, đại nhân, là cỏ dại đã được giả nát. Dùng làm gì? Không, không biết, tôi chỉ hái về làm bừa, em trai tôi bị chủ nhân nó đánh, bị thương rất nghiêm trọng, tôi cứu nó, đại nhân, xin ngài cứu em trai tôi với. Thảo Đinh bỗng nhiên ngẩng đầu van xin tên đệ tử. Tên đệ tử hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Đầu Thảo Đinh còn đang lạy lục trên mặt đất, thẳng đến khi đám người của lão tư tế đi mất, mới dám nâng lên. Nắm tay đang siết chặt của Nghi Mặc cũng dần thả lỏng, Thảo Đinh nhanh trí và nhân nghĩa cứu hắn một lần. Chị, cảm ơn. Một tiếng chị này, Nghi Mặc gọi thật sự chân thành. Thảo Đinh xoay người, xoa xoa tóc hắn, trong mắt vừa có thương hại vừa có bi thương. Chỉ có hai đứa em trai, và một đứa em gái, một đứa em trai chết rồi, hai đứa còn lại thì bị bán sang bộ lạc khác, không biết bọn nó bây giờ thế nào nữa. Cậu thoạt nhìn có chút giống với đứa em đã chết của chị. Chị, nói không chừng về sau chị sẽ gặp lại bọn họ. Nghi Mặc nhấc tấm da thú lên, nhịn đau ngồi dậy. Hy vọng là thế. Thảo Đinh căn bản không có hy vọng tương lai còn có thể gặp lại em mình. Nguyên Chiến mang về hai con động vật trông như chuột đồng cỡ lớn, Nghi Mặc vẫn nằm trước cửa lều của hắn, mà Thảo Đinh thì bị chủ nhân Nguyên Điêu của mình kêu về nhà làm bữa tối. Không có sự cho phép của Nguyên Chiến, Thảo Đinh không dám đưa Nghi Mặc vào trong lều. Nghi Mặc dựa ngồi bên lu nước cũng không nhàn rỗi, nhân lúc đang ở một mình, mở một lục sách hướng dẫn ra. Trong một lục có tổng cộng 6 điều. Điều thứ nhất, hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đầy. Điều thứ hai, bách khoa toàn thư sinh vật của sách cải tạo lưu đầy. Điều thứ ba, bản đồ địa lý địa hình của sách cải tạo lưu đầy. Điều thứ tư, giải đáp nghi vấn về sách cải tạo lưu đầy. Điều thứ năm, phần đặc biệt, chưa đủ điều kiện, không thể xem. Điều thứ sáu, quy định trừng phạt và khen thưởng của sách cải tạo lưu đầy. Lúc nhìn đến điều thứ hai và điều thứ ba, ngay cả người bình tĩnh như Nghi Mặc cũng nhịn không được mà hưng phấn. Nếu có hai thứ này, cho dù hắn không thể sắm vai kẻ biết tuốt hay đội lốt thần côn, thì ít nhất việc nuôi sống bản thân tuyệt đối không thành vấn đề. Có điều vui thì vui, nhưng sau khi hắn mở hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đầy ra, niềm vui liền bị đả kích cho bay đi không còn một mống. Đầu tiên, muốn sử dụng điều thứ hai trong mục lục, hắn phải giảm 100 điểm giá trị cạn bã, điều thứ ba thì phải giảm 1.000 điểm mới được. Tiếp theo, sách cải tạo sẽ không chủ động nhắc nhở, Nghi Mặc muốn biết gì thì phải hỏi, mỗi lần xem một kiến thức, giá trị cạn bã sẽ gia tăng, mà tăng bao nhiêu thì tùy theo đánh giá tầm quan trọng của sách cải tạo đối với kiến thức đó. Còn điều thứ tư lại càng thêm bịp bợm, thế mà chỉ được phép hỏi có 3 lần, tuy không bị tăng giá trị cạn bã, nhưng mỗi lần hỏi đều phải cắn rách ngón tay, dùng máu ở đầu ngón tay viết lên trang sách vấn đề mà mình muốn hỏi. Điều thứ năm thì chỉ có một câu, phải đạt tới điều kiện mới có thể xem, còn điều kiện như thế nào, trong mục lục điều thứ nhất, hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đầy, hoàn toàn không viết rõ. Nghi Mặc cảm thấy hứng thú nhất đối với điều thứ sáu, nhưng khi bảo sách cải tạo mở quy định khen thưởng ra, trang giấy lại trống không. là không có khen thưởng, hay là hắn chưa đủ điều kiện để xem vậy? Mở quy định trừng phạt. Sách cải tạo liền lật dở, trên trang nhất xuất hiện một đoạn chữ. Mong kẻ lưu đầy nỗ lực cải tạo, đừng để giá trị cặn bã cao hơn 100 triệu điểm. Một khi cao hơn 100 triệu điểm, kẻ lưu đầy sẽ phải nhận trừng phạt, số lần trừng phạt dựa theo điểm số dư ra, nội dung trừng phạt dựa theo nguyên nhân làm tăng giá trị cặn bã. Khi giá trị cặn bã thấp hơn 100 triệu điểm, mỗi lần giá trị cặn bã tăng 10 điểm, kẻ lưu đầy sẽ phải nhận một lần trừng phạt nhẹ, mỗi lần gia tăng giá trị cặn bã tăng từ 100 điểm trở lên, thì sẽ chịu phạt nặng, nội dung trừng phạt dựa theo nguyên nhân làm tăng giá trị cặn bã. Nghi mặt gồng mình cố áp chế phẫn nộ và oán hận khi bị khống chế, cầm lấy một que gỗ mà khi nãy Thảo Đinh mới vừa mài xong, đâm vào ngón tay mình. Mở trang giải đáp nghi vấn ra, bắt đầu dùng viết máu câu hỏi. Mẹ nó không viết ra được, cho dù hắn có làm như thế nào, máu từ đầu ngón tay đều sẽ tụ lại thành giọt chảy xuống lòng bàn tay. Đây là sao? Mày chơi tao chắc. Vì sao lại không được? Nghi mặt tức đến xanh mặt, máu trên người hắn bây giờ quý giá lắm đấy có biết không? Vậy mà dám để hắn lãng phí như vậy. Quyển sách vẫn không để ý đến hắn, vô luận hắn hỏi mấy lần cũng không có phản ứng. Nghi mặt tức muốn nổ phổi, hít sâu một hơi tự làm mình bình tĩnh lại, có lẽ hắn làm sai cái gì đó, hắn lại mở hướng dẫn sử dụng ra, nhìn kỹ điều thứ tư. Mỗi lần hỏi đều phải cắn rách ngón tay. Cắn rách đó. Mẹ kiếp, hắn biết ngay mà. Sách cải tạo chết tiệt, mẹ mày dám gài tao. Dùng chính răng mình cắn rách ngón tay, đương nhiên là đau hơn dùng que gỗ đâm đầu ngón tay nhiều rồi. Hết cách, hắn cũng biết không thể nào cò kè mặt cả với một đồ vật vô tri, chỉ đành đưa ngón tay vào trong miệng, bất chấp cắn một cái. Nếu trừ hết giá trị cặn bã về số 0, tao sẽ được cái gì? Trang sách nhanh chóng hiện ra đáp án. Sẽ có được điều anh mong muốn nhất. Chỉ với một hàng chữ tối nghĩa, cũng đã nói rõ hắn chỉ có một sự lựa chọn. Điều mình mong muốn nhất. Còn phải nói sao? Trong đầu hiện lên một bóng người nho nhỏ, đôi mắt to tròn ngây thơ đầy ắp sự tin cậy đối với hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn về nhà, dù con có đang làm gì cũng sẽ lập tức bỏ lại, nghiêng ngả mà chạy về phía ba mình, vươn hai cánh tay nhỏ ngắn ngủn ra, ôm lấy đùi ba, ngẩng đầu mềm mại gọi, ba ơi ôm một cái. Nghi mặt giơ tay che hai mắt mình, đừng có gạt tao, đừng có gạt tao. Tao sẽ tin. Tao sẽ ngoan ngoãn mà cải tạo, chỉ mong mày đừng có gạt tao. Ê! Khóc cái gì? Một bàn chân to thò qua không nặng không nhẹ đá hắn một cái, khóc chết rồi, tao sẽ không cho mày ăn một miếng thịt nào đâu. Nghi mặt yên lặng lau nước mắt, xoa xoa cánh tay mình. Mẹ nó, đá đau dữ vậy. Hai con động vật trông như chuột đồng cỡ lớn bị ném tới bên người hắn. Dư sức lắm đúng không? Dư sức thì lột da tụi nó đi, cẩn thận. Đừng lột rách da, làm rách một chút là tao đập chết mày. Nô lệ không có nhân quyền, cho dù là bị thương nặng không thể cử động, hay đói bụng suốt hai ngày cũng vậy. Nghi mặt vốn dĩ không biết lột da, nhưng thân thể này thì biết. Hai con chuột đồng lớn cũng không nhiều máu, sau khi bị vạn gãy cổ, bao nhiêu máu đều bị tên thanh niên uống hết. Sao dùng nhiều nước vậy hả? Nguyên Chiến đưa dao đá cho hắn, sau đó thấy trong lu không còn bao nhiêu nước, cau mày. Đổ hết mớ nước còn lại vào trong nồi đá, ném gáo nước vào lu, rồi khuân cả cái lu đá cao bằng nửa người lên đi mất. Nghiêm mặt. Chẳng trách nơi này không có vại nước, hóa ra là mấy người đều trực tiếp khuân cả lu đi lấy nước. Dị thế lưu đầy. Audiotruyện.org Chương 6, trừng phạt sẽ đến vào lúc mày quên. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Thì ra cái tên tự xưng là chủ nhân của hắn này còn chưa đến tuổi trưởng thành. Chờ khi Nghi Mặt dùng thủ pháp không được thuần thục là mấy vất vả lột được một con, thì sắc trời đã chạng vạng, nắng chiều màu đỏ treo trên bầu trời phía tây. Không ít nhà đã chuẩn bị xong bữa tối hoặc là đang làm, mùi thịt nướng ngào ngạt chui vào trong mũi Nghi Mặt. Liên tục nuốt vài ngụm nước miếng, ở sát vách, Thảo Đinh tay chân cần mẫn đã nướng thịt xong, gọi chủ nhân của mình ra ăn, sau đó đi qua giúp Nghi Mặt xử lý mấy con chuột đồng còn lại. Chắc cậu đã đói bụng rất lâu rồi đi. Chị thấy cậu không còn bao nhiêu sức lực. Thảo Đinh bóp lấy cổ một con chuột đồng, dùng dao đá cắt theo miệng vết thương có sẵn, tách rời da và thịt ra, một tay cầm lấy tấm da kéo mạnh xuống. Cả tấm da con chuột xé xuống nguyên lành như vậy. Nghi mặt nhìn tay mình, hắn không có sức là vì đói sao? Chắc là vậy rồi. Nghi mặt ngại để Thảo Đinh giúp mình làm hết việc, liền cầm lấy dao đá lột da mổ bụng một con chuột đồng khác. Đây là kinh nghiệm mà kiếp trước hắn tích lũy được, hiện giờ đổi sang một thân xác khác, tuy có chút xa lạ, nhưng kỹ năng cơ bản vẫn còn đó. Con chuột đồng thứ nhất hắn xử lý mớ nội tạng có hơi chậm, đến con thứ hai thì thuần thục hơn nhiều. Chờ khi Thảo Đinh nhìn lại, hắn đã chặt con chuột đồng làm mấy khúc. Đừng chặt ra, chuột Thảo nguyên nhỏ, để nguyên con nướng ăn mới dễ. Nghi mặt ngừng tay, hắn theo thói quen chặt thành mấy miếng thịt nhỏ để kho tàu hoặc để xào, quên mất nơi này ngay cả khái niệm thịt kho tàu với thịt xào cũng không có. Thảo Đinh giúp hắn mổ bụng một con chuột Thảo nguyên hoàn chỉnh khác, sau đó thoa mấy hạt muối thô lên, rồi dựng trên hố lửa. Cái con chặt rồi kia dùng để nấu đi. Lần sau cậu nhớ kỹ, tốt nhất là đừng nấu, muối của chúng ta bỏ vào nước nấu sẽ bị đắng, nướng lên đỡ đắng hơn nhiều. Thảo Đinh thở dài, cô cho là Nghi Mặc không biết làm thức ăn. Có lẽ đệ tử tư tế sẽ không phải tự thân đi nấu thức ăn. Muối đắng là bởi vì trong đó còn chứa nhiều khoáng vật khác, chỉ cần nấu lên rồi lọc nhiều lần sẽ tốt hơn. Nghi Mặc chỉ điểm. Thảo Đinh dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn hắn, nhiều là mấy lần. Lãng phí tới cỡ nào chứ? Cậu có biết muối, nước, củi gỗ quý giá cỡ nào không? Ngay cả tộc Diêm Sơn cũng không thể lãng phí như vậy, Nguyên Chiến đại nhân tốt tính, cho cậu dùng nhiều muối, nước, củi cũng đã là tốt lắm rồi, nếu đổi lại là đại nhân khác, cậu không bị đánh một trận thì cũng sẽ bị bỏ đói mấy ngày. Thì ra người nơi này không phải không biết làm thế nào để vị muối tốt hơn, mà là không nỡ lòng đi. Chẳng trách hắn truyền thụ tri thức, mà sách hướng dẫn lưu đầy lại không có phản ứng. Cũng đúng. Cho dù là thế kỷ 21, người dân ở rất nhiều địa phương Hoa Quốc vẫn còn sinh hoạt trong hoàn cảnh nghèo khổ và nguyên sơ, không phải họ không biết làm thế nào để sống tốt hơn, mà là họ không có điều kiện mà thôi. Nghi Mặc da mặt dày, cũng không vì vậy mà mặt đỏ. Nếu bản đồ địa lý trong sách hướng dẫn có thể sử dụng thì tốt rồi, với khí hậu và hoàn cảnh này, nói không chừng có thể tìm được hồ nước mặn hoặc ao muối thiên nhiên ở gần đây rồi, nhiệt độ không khí nơi này lại cao, mặt trời ban ngày chói chang. Nếu đun muối không được thì có thể phơi muối, bởi vì phương pháp phơi muối so với đun đỡ tốn kém và bảo vệ môi trường hơn nhiều. Nhưng vào lúc giá trị cạn bã của hắn còn chưa giảm xuống dưới mức 100 triệu điểm, mấy suy nghĩ này đều là hoang đường. Nghi Mặc vốn định diêm mấy miếng thịt chuột bị cắt ra làm thành xiên thịt nướng, lại phát hiện không có que nào thích hợp để xiên, chỉ đành từ bỏ. Lúc Nguyên Chiến ôm cái lu chứa đầy nước trở về, thấy Nghi Mặc định nấu thịt, liền bung lu nước xuống, đá hắn một cái. Về sau không cho nấu thịt, không có nhiều nước cho mày dùng đâu. Thảo Đinh cũng không dám nói nhiều, cúi đầu rời đi. Nghi Mặc im lặng nhẫn nhịn, hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình, tại một nơi quỷ quái cái gì cũng thiếu này, thay vì được sống sung sướng vài ngày, còn không bằng suy nghĩ làm sao mới có thể sống lâu một chút. Một mình Nguyên Chiến ăn hết nửa phần thịt chuột, để lại cho Nghi Mặc nửa nồi thịt. Nghi Mặc cảm thấy Nguyên Chiến có vẻ như vẫn chưa no. Nửa nồi thịt này đưa cho hắn chắc cũng không phải cam tâm nguyện tình gì. Nghi Mặc gần như là nhào qua, vừa được Nguyên Chiến đồng ý, hắn lập tức bò đến cạnh nồi đá, thò tay vớt mất miếng thịt đã lạnh. Hắn đói muốn chết rồi, cho dù là nước thịt luộc có vị muối đắng chát cả vào miệng, hắn vẫn ăn như chưa từng được ăn, ngay cả nước canh cũng hút sạch không còn một giọt. Sắc trời đã tối đen, Nguyên Chiến cẩn thận lấp lại hố lửa. Nghi Mặc liếm liếm ngón tay, lắm miệng hỏi một câu. Không cần giữ lại mồi lửa hả? Trong tộc có lò lửa rồi, có nô lệ canh chừng, mày nhớ về sau mỗi sáng phải dậy sớm đi qua lò lửa lấy lửa về nấu thức ăn, buổi tối trước khi ngủ thì dập đi. Sao không tự mình giữ lại mồi lửa? Giữ thế nào? Thêm củi cho nó cháy cả đêm. Nguyên Chiến dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nghi Mặc như muốn hỏi đầu óc mày có phải hư rồi không? Nghi Mặc lần thứ hai câm miệng, hắn nhớ rõ hồi còn nhỏ ông bà nội hắn nấu bằng bếp lò. Buổi tối sẽ cho than vào lò lấp lại, chỉ cần đâm thủng một cái lỗ nhỏ, để bên than trong không hoàn toàn cháy, như vậy lò lửa vẫn có thể giữ được đến sáng hôm sau. Nhưng phương pháp này hiển nhiên không thích hợp với nơi đây, mà hắn cũng không hiểu rõ phương pháp đó, muốn áp dụng còn phải nghiên cứu thêm. Xem ra, muốn giảm bớt giá trị cạn bã ở chỗ này khó hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Nghi Mặc đang muốn cho ông trời một ngón giữa, liền bị Nguyên Chiến túng lấy cánh tay kéo vào lều. Ném tay Nghi Mặc xuống. Nguyên Chiến chỉ vào mớ rác rưởi chất đống trong góc tường, về sau mày ngủ ở đó, mấy tấm da lông đó mày cứ tùy ý dùng. Trong lều không có ánh lửa, tối thui như mực, Nghi Mặc thích ứng nửa ngày mới loáng thoáng nhìn ra vài thứ. Nguyên Chiến quay đầu cầm một cây đuốc tiến vào, cắm xuống mặt đất bên cạnh cái bàn đá giữa lều. Nghi mặt nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất có mấy con sâu nhỏ bò tứ tan ra bốn phía, lại nhìn nhìn cái góc âm u kia, về sau hắn phải ngủ với sâu sao? Nguyên Chiến buông tấm màn giữ cửa xuống, che kín cửa lại, rồi dùng mấy tảng đá chặn lại ở hai góc, sau đó xoay người nhìn nhìn cái chân bị thương của Nghi mặt, dùng que củi cột chặt chỗ bị gãy, không để chỗ xương gãy lệch vị trí. Biện pháp này không tồi, tao không thấy tư tế bọn tao làm, là tư tế tộc Diêm Sơn dạy mày à? Nghi mặt gật đầu, vươn tay cầm lấy một tấm da lông rách nát dở lên. Hắn thề lúc hắn dở lên, rõ ràng có hơn 5 con sâu rớt ra bò tới bò lui. Nguyên Chiến đi tới giường mình, cởi váy da thú ra, tiện tay ném bừa lên bàn đá, cứ thế để mông trần ngồi xuống giường. Nghi mặt nhìn cái thứ to lù lù kia trong bóng tối, im lặng không nói gì. Người nơi này đều vậy thì thành công đến vậy sao? Mày tên gì? Nghi mặt. Bao lớn rồi? 14. Nhỏ hơn tao 3 tuổi, mà còn chưa là chiến sĩ cấp 1 nữa, mày thật vô dụng. Nguyên Chiến gãi gãi phần bụng dưới, rất ra sức đã kích nô lệ của mình, 12 tuổi tao đã là chiến sĩ cấp 1 rồi, 15 tuổi đã lên tới cấp 2, nếu có nhiều cơ hội huấn luyện và chiến đấu hơn nữa, tao nhất định có thể nhanh chóng trở thành chiến sĩ cấp 3, đến lúc đó tao sẽ được có 2 tên nô lệ thứ 2 tao phải lựa chọn kỹ càng mới được, nhất định phải tìm một đứa đẹp để dễ nuôi. Biểu tình của Nghi mặt có chút rạn nứt. Thì ra cái tên tự xưng là chủ nhân của hắn này còn chưa đến tuổi trưởng thành. Người Nguyên Thủy quả nhiên là dậy thì sớm, hắn còn tưởng rằng thằng nhãi này đã 20 mấy. Có điều, dựa theo ký ức mà hắn có được, người nơi này ai cũng vậy cả, 13-14 tuổi đã có thể tính là người lớn, thậm chí rất nhiều người còn cưới vợ sinh con ở cái tuổi này. Đối với người hiện đại mà nói, cái tuổi này của hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, nhưng đối với dân bản xứ lại khác. Hắn đã coi như là người trưởng thành, cho nên 17 tuổi ở chỗ này đúng thật là sức lao động chân chính. Đại nhân, một khi đã vậy, vì sao ngài không nạp một nữ nô đi? Giống như Nguyên Điêu đại nhân ở cách vách ấy. Nghi mặt nhẹ nhàng chọc chủ nhân của hắn một câu. Sau đó liền chịu đựng đau đớn kịch liệt trên chân, nhấc từng tấm da thú rửa nát lên, phải sạch sẽ, rồi trải lên mặt đất. Nghi mặt vốn dĩ không trông mong Nguyên Chiến sẽ trả lời hắn, thế nhưng không ngờ Nguyên Chiến lại đáp. Nữ nô rất đắt, nuôi nữ nô thì sẽ có con, tao sợ không nuôi sống được. Hơi tạm dừng, Nguyên Chiến lại rầu rĩ nói, tao không muốn ăn thịt con mình, cũng không muốn đưa con mình cho người khác ăn. Nghi mặt ngừng tay lại, ở bộ lạc này, vào lúc mùa đông đến, hoàn cảnh sinh tồn sẽ tàn khốc đến cỡ nào mà chẳng những ăn thịt nô lệ, còn ăn cả con nít mà người trong bộ lạc không nuôi sống được. Tình huống này ở tộc Diêm Sơn hoàn toàn không có, tuy rằng tộc Diêm Sơn cũng có tập tục ăn thịt người. Nhưng bởi vì sở hữu quặng muối tương đối giàu có, mùa đông cũng không quá mức gian nan, trong trí nhớ 14 năm của thiếu niên, tộc Diêm Sơn chưa từng ăn một người nào. Đại khái cũng bởi vì vậy mà tộc nhân của hắn thà rằng vứt bỏ hắn, chứ không xem hắn như lương thực. Nhưng nếu tao lên tới chiến sĩ cấp 3, tao có thể nuôi sống con mình. Nguyên Chiến nằm vật xuống, giọng điệu cũng lạnh đi, ngày mai đến phiên tao ra ngoài săn thú, ngắn nhất là 5 ngày, dài nhất là 10 ngày, trong nhà không có bao nhiêu lương thực dự trữ. Tao sẽ nói với Nguyên Điêu, bảo Thảo Đinh chăm mày, mày ăn ít một chút, chờ tao về sẽ trả đồ ăn lại cho Nguyên Điêu. Tao không có ở đây, mày đừng có chạy loạn, trên người mày chưa có ấn ký của tao, bị người khác bắt đi thì lại phiền toái. Vâng, đại nhân. Không bao lâu, chỗ Nguyên Chiến đã truyền ra tiếng ngáy rất nhỏ, 3 ngày hắn tiêu hao nhiều thể lực, buổi tối rất dễ ngủ. Nghi mặt dựa vào chút ánh sáng từ cây đuốc, miễn cưỡng trải được một cái giường. Gian nan mà dùng hai tay nâng thân thể mình lên, na đến trên cái giường làm từ da thú rách nát. Tuy rằng mớ da thú này có mùi lạ nồng nặc, sần sùi không thoải mái, nhưng sau ngủ trên mặt đất lạnh như băng vẫn tốt hơn. Du thú vụn vặt có rất nhiều, nhưng không lớn, chất đóng trong thời gian lâu, rất nhiều cái đã thối rữa, Nghi mặt lục tìm nửa ngày mới tìm được một tấm miễn cưỡng che được cái bụng. Nằm xuống giường, Nghi mặt thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc. Một khi an tỉnh lại, âm thanh chung quanh cũng sẽ phóng đại, lều bạc chỉ làm từ một lớp da lông hoàn toàn không ngăn được tiếng động xuyên qua. Mà ở nơi buổi tối không có trò giải trí gì, mỗi nhà ăn tối xong thì vào lều làm gì? Nghi mặt nằm giữa những tiếng kêu rên rỉ, tiếng rống khi phát tiết hoàn toàn không thêm che giấu đó, tiếng bành bạch khi làm chuyện kia, chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể và tinh thần đều mệt mỏi khiến Nghi mặt quên đi hoàn cảnh hà khắc của mình, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Cho dù trong mộng vết thương của hắn vẫn đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không tỉnh lại. Đêm càng khuya, nhiệt độ càng xuống thấp. Khí hậu nơi này giống như sa mạc, 3 ngày nóng rát, ban đêm rét lạnh. Ngoại trừ cái chân bị thương không thể động đậy, Nhi Mặc đã lạnh đến mức co rúm lại, hai tay ôm chặt thân thể, chống chọi với rét lạnh và đau đớn. Đột nhiên. A. À. Nhi Mặc hét thảm một tiếng, cả người đều đau đến mức tỉnh giấc. Nguyên Chiến đang mơ ngủ cũng bừng tỉnh, mở mắt chửi một câu, sau đó đứng dậy đến bên người Nghi Mặc, ngồi xổm xuống, túm lấy tóc hắn kéo lên, cả giận nói, kêu la cái gì? Nghi Mặc ôm lấy cái chân đau của mình, trên đầu trên cổ đều là mồ hôi. Hắn quên mất sách hướng dẫn nói sẽ trừng phạt hắn, hình phạt chịu nỗi đau bị ấn dấu lửa nung. Mẹ kiếp! Vừa rồi, trong lúc ngủ, hắn mơ thấy lão tư tế kia cầm một cây gỗ đang bốc cháy, nhắm ngay cái chân thương tàn của mình ịn lên. Mộng là giả, cơn đau mới là thật. Nguyên Chiến thấy hắn như vậy, nhíu mày hỏi, vết thương đau à? Ý thức của Nghi Mặc có chút loạn, không trả lời. Phiền phức. Nguyên Chiến thả hắn xuống, dời cục đá chặn mành cửa ra, đi ra ngoài, múc một gáo nước vào, nâng đầu hắn lên, đưa gáo nước đến bên miệng hắn, uống. Nghi Mặc đổ quá nhiều mồ hôi, quả thật đang khát khô, liền nương theo tay Nguyên Chiến, ôm gáo nước uống ừng ực đến khi hết sạch. Ngủ tiếp đi, không được kêu loạn nữa, nếu không tao bịt kín miệng mày đấy. Nguyên Chiến dọn dẹp xong, kéo tấm da thú nguyên vẹn treo trên vách xuống, ném lên người Nghi Mặc, không nói gì hết, trở về giường nằm ngủ tiếp. Nghi Mặc chậm rãi vươn tay ôm lấy tấm da thú có thể che được toàn bộ thân thể mình kia, phủ nó lên toàn thân. Xương đau, thịt cũng đau, dư âm hình phạt còn lưu lại chưa dứt, Nghi Mặc sau nửa đêm vẫn ngủ không yên, hắn thậm chí còn không biết thỉnh thoảng mình phát ra tiếng rên ra trầm thấp. Tuổi trẻ sức lực tốt, Nguyên Chiến bị tiếng rên của nô lệ nhà mình làm cho lửa dục bốc lên. Hắn mắng một câu thở tặc, trở mình, thò tay xuống giữa hán, cầm lấy thứ kia, bắt đầu tự lực cánh sinh. Sáng hôm sau, lúc Nghi Mặc tỉnh lại, ngửi thấy trong lều có một cổ mùi tanh chưa tan hết, khóe miệng co giật, 17 tuổi. Đúng là cái tuổi cái cây cao cao đâm vào trong cái động nhỏ nhỏ mà. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 7, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một chữ thảm. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đáng thương cho Nghi Mặc suốt ngày bắt nhạn, hôm nay cuối cùng cũng bị nhạn mổ mù mắt. Đại nhân. Nghi Mặc gọi Nguyên Chiến đang muốn ra khỏi cửa. Nguyên Chiến quay đầu lại. Anh không ăn sáng rồi mới đi sao? Thật ra là hắn đói bụng rồi. Nguyên Chiến, trên đường đi bắt được con mồi rồi tính. Ý là không có con mồi thì không ăn. Chủ nhân thân ái, anh thật vô dụng. Nhà nghèo đến mức thức ăn dự trữ cho một bữa sáng cũng không có. Nghi Mặc giấu giếm khinh bỉ của mình, cười nịnh nọt, đại nhân, tôi chân thành đề nghị ngài lúc đến bãi sân nhớ ra sau cái lời kia hái một ít lá cây đại kế mang theo, lỡ mà trên đường có bị thương, thì còn có thể nhai nát nó rồi bôi lên miệng vết thương để cầm máu. Biết rồi. Đại nhân. Nguyên Chiến không có kiên nhẫn mà quay đầu lại. Gì nữa? Ngoại trừ cây đại kế, tôi có thể nói cho ngài vài loại thảo dược thường gặp, nếu trên đường ngài thấy thì có thể dùng tới bất cứ lúc nào, nếu ngài tiện tay hái về một ít lại càng tốt, tôi có thể xử lý chúng nó để dành làm đồ dự phòng về sau. Đôi mắt hẹp dài hung hãn của Nguyên Chiến lộ ra vẻ trào phúng rõ ràng, đồ dự phòng. Là mày cần mới đúng nhỉ? Nghi Mặc bày ra nụ cười ngây ngô ngượng ngùng khi bị người ta bóc trần tâm tư. Đột nhiên Nguyên Chiến xoay người. Đi đến bên người Nghi Mặc, nhéo nhéo khuôn mặt cậu thiếu niên, nói đi, thảo dược mày cần trông thế nào? Nghi Mặc đau tới mức da thịt run rẩy, bụng mặt lại cố cười, nói, đại nhân, ngài nghe kỹ nha. Nghi Mặc tả lại ngoại hình của vài loại thảo dược và côn trùng mà hắn cần. Cốt toái bổ, lá lớn, có các lá con đối nhau, xếp dọc theo mỗi bên đường gân chính, cuốn ngắn, trông giống như xương cá. Tiếp cốt thảo, lá xen kẽ, không có cuốn, phiến lá mềm. Dài, mọc đối, hình bầu dục, hoa mọc thành chùm, nhỏ như ngôi sao màu trắng, quả mọng, hình cầu, màu đỏ đen. Ngưu tất. Cốt toái bổ, hay còn được gọi dưới các tên hầu khương, hồ tôn khương, thân khương, tổ phượng, tổ rồng, tổ diều, tắc kè đá. Giúp bổ khí huyết, bổ gân xương, phòng và điều trị loãng xương, dùng cho người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, gãy xương, chữa phong thấp đau nhức, chữa bong gân, tụ máu. Tiếp cốt thảo, hay còn gọi là sốc dịch, cây thuốc mọi, cây cơm cháy. Theo đông y, tiếp cốt thảo vị chua, tính ấm, có tác dụng khử phong trừ thấp, hoặc huyết tán ứ. Các thầy thuốc thường dùng cây cơm cháy chữa phong thấp đau nhức, cước khí phù thủng, kiết lỵ, hoàng đản, viêm khí quản mạng, phong chẩn, mụn nhọc lở loét sưng đau, đòn ngã chấn thương. Ngưu tất, dùng sống tán ứ huyết, tiêu ung nhọc sưng. Trị bệnh lâm, tiểu máu, kinh bế, trinh hà, sanh khó, nhau thai không hạ, sản hậu ứ huyết đau bụng, hầu tí, ung nhọc sưng, trật đã tổn thương. Dùng chính bổ can thận, mạnh gân xương. Trị đau sưng lưng gối, tay chân cong co. Nghiêm mặt ngừng giải thích, nhìn Nguyên Chiến đang đần mặt ra, hỏi, đại nhân, ngài nhớ kỹ chưa? Nguyên Chiến không thừa nhận là mình nghe không hiểu gì hết, cứng mặt lại, không chút cảm xúc đáp, phiền phức. Nghiêm mặt xem thấy lòng bàn tay không có phản ứng, liền biết tên đối diện chẳng nhớ được gì hết, kiềm chế xúc động muốn cốc đầu đối phương, hắn mang theo vẻ cầu xin, cẩn thận nói, đại nhân, tôi có thể vẽ ra, ngài ra ngoài lấy cho tôi một mảnh gỗ láng láng chút, với cả qua chỗ hố lửa lấy mấy nhánh cây chưa cháy hết nữa được không? Người khác nuôi nô lệ còn có thể giảm bớt cho mình rất nhiều việc, thế vì sao hắn nuôi nô lệ ngược lại còn phải làm thêm nhiều việc vậy? Nguyên Chiến nhếch mỏ, nghiêm mặt chỉ vào mũi cậu thiếu niên, tốt nhất là mày nên dưỡng tốt vết thương trước khi mùa đông đến đi, nó mà không tốt lên thì tao chặt đấy. Dạ dạ, đại nhân. Nguyên Chiến vén rèm đi ra ngoài mày mò trong chốc lát, rồi mới lạnh mặt tiến vào ném cho hắn một mảnh gỗ dài chừng một thước, rộng khoảng 8 cm, và dày cỡ 1 cm. Đại nhân, còn nhánh cây trong hố lửa. Nguyên Chiến lại đi ra ngoài lần nữa, lúc trở vào, ném xuống mấy nhánh cây chưa cháy hết, nói, mày nhanh lên, tập kèn hợp vang mà ai chưa tới là sẽ bị phạt đấy. Dạ dạ. Nghiêm mặt nỗ lực làm lơ tên chủ nhân đang sắc mặt khó coi nhà hắn, cầm một nhánh cây khô bị cháy hết phân nửa, nhanh chóng vẽ lên tấm gỗ. Không biết Nguyên Chiến làm thế nào để mài láng tấm gỗ, mà mặt ngoài lại rất bằng phẳng, không có bao nhiêu gờ ráp. Nghiêm mặt nhớ lại vài loại thảo dược cấp bách cho nhu cầu của hắn, còn có một ít loại thảo dược thường thấy, cố hết sức vẽ rõ đặc điểm phân biệt của chúng trên miếng gỗ. Khi còn nhỏ hắn không có học vẽ, cũng không có thiên phú trên phương diện này. Nhưng sau khi vào đại học, trong một kỳ nghỉ hè, hắn đi theo một vị giáo sư suốt ngày thích chạy lên miền núi chữa bệnh từ thiện, phát hiện có một cậu bạn học ngày thường nhìn thì không có gì nổi bật nhưng đến khi cần lại có thể tiện tay là vẽ ra các loại thảo dược mà cậu ta muốn có cho dân bản xứ xem, làm hắn thật hâm mộ. Mấy năm sau, mỗi khi hắn theo chân vị giáo sư kia đi sưu tầm các loại cỏ thuốc mọc hoang, càng ngày càng cảm thấy vẽ vời ở một phương diện nào đó còn hữu dụng và trực tiếp hơn so với ngôn ngữ. Vì thế, năm hắn 26 bắt đầu học vẽ, mỗi ngày không ngừng tập luyện. Hiện giờ, 13 năm tôi luyện, hắn dù không được gọi là họa sĩ, thì ít nhất cũng dễ dàng vẽ được ra hình ra dạng mấy loại thảo dược in rõ trong đầu hắn. Nguyên Chiến cầm lấy tấm gỗ, nhìn thấy hình vẽ trên đó rất giống một vài loại thực vật, không khỏi nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng nô lệ nhỏ bé nhà hắn nói muốn vẽ vời, là vẽ mấy cái vòng tròn lớn rồi thêm mấy cái que thôi chứ, không ngờ lại. Còn sâu bọ. À, mấy con sâu cũng có thể làm thuốc, hiệu quả cũng rất tốt. Bản lĩnh vẽ vời này của mày, cũng là tư tế tộc mày dạy hả? Tư tế tộc Diêm Sơn lợi hại đến vậy sao? Sao hắn lại không biết? Dạ. Gạt người. Nếu tư tế tộc Diêm Sơn mà có bản lĩnh này, thì lão đã sớm đến Thượng Thành làm thần thị rồi, hà tất phải co cụm trong một bộ lạc nhỏ bé xa xôi, sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho dù không đến Thượng Thành được, thì thần điện của Hạ Thành cũng sẽ trọng dụng lão. Vẻ mặt Nguyên Chiến vẫn không chút thay đổi, không để cậu thiếu niên nhìn ra vẻ kinh ngạc và chấn động của mình. Thằng nhóc này chắc là còn nhỏ, nên tư tế bọn nó mới không nói cho nó biết bản lĩnh này lợi hại cỡ nào, vậy hắn cũng sẽ không nói cho thằng nhóc biết điều này. Nếu để nó biết, tên nô lệ hắn vừa nhặt được này nói không chừng sẽ bay mất, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cho dù mày có giỏi thế nào, đã vào tay tao thì là của tao. Đáng thương cho Nghiêm mặt suốt ngày bắt nhạn, hôm nay cuối cùng cũng bị nhạn mổ mù mắt. Có điều cũng bởi vì tư duy theo quán tính của hắn làm hại, hắn tự cảm thấy tài hội họa của mình tuy rất tốt, nhưng cũng không ghê gớm gì, mà tại nơi hắn còn không hiểu rõ bằng Nguyên Chiến, không thường xuyên ra khỏi nhà như Nguyên Chiến. Đương nhiên cũng không biết nơi này có cái gọi là thần điện và thần thị, càng không biết trò lẽ của hắn lại là một loại bản lĩnh đặc biệt, rất được thần điện hoan nghênh. Quan trọng nhất là trong lòng hắn vẫn còn tâm lý khinh thường thằng chủ nhân trẻ tuổi của mình, căn bản không xem chuyện này là chuyện gì quan trọng, chỉ muốn chờ thương thế khỏi hẳn liền nhanh chóng đào thoát, đương nhiên càng không có tâm tư đi nghiên cứu biến hóa trên mặt Nguyên Chiến. Cho nên, đáng đời hắn phải làm nô lệ cho Nguyên Chiến một thời gian. Nguyên Chiến cầm tấm gỗ đi ra khỏi lều. Lúc ra ngoài còn cẩn thận và quý trọng bỏ tấm gỗ vào một tấm da thú rồi cột chặt, đeo bên hông mình. Trong lều, Nghi mặt nhìn lòng bàn tay đang phát sáng, cười, hắn vẽ bốn loại cây, hai loại côn trùng, sách hướng dẫn giảm cho hắn 6 điểm cặn bã, bây giờ hắn chỉ cần giảm thêm chút nữa, là điểm số có thể trở về 100 triệu điểm ban đầu rồi. Tiếc là tấm gỗ kia nhỏ quá, hắn muốn vẽ nhiều thêm cũng không thể. Ngày đầu tiên Nguyên Chiến rời đi, Nghi mặt làm ổ trong lều không thèm ra ngoài, hắn bị thương trên chân, tốt nhất là không nên cử động. Thảo Đinh đem vào cho hắn một bữa cơm, hai lần cõng hắn đi ra khe núi sau lều trại giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc Nghi mặt nhìn thấy nhà vệ sinh thuần chất thiên nhiên này, không thể không tán thưởng đám cổ nhân cũng thông minh đó. Cách khu dựng lều chưa tới 20 mét, có một khe nứt tự nhiên, khe nứt không rộng, vừa vặn đúng bằng khoảng cách một bước chân, thật giống như trong nhà xí có một cái bồn cầu thật dài. Và trẻ gái trai trong bộ lạc nguyên tế nếu có chút ý tứ đều thích đi ở chỗ này, còn người nào lười quá, liền đào một cái hố sau lều nhà mình, thải xong thì lấp đất lại. Đi tiểu lại càng khỏi nói, nhiều người đều có thể giải quyết mọi nơi mọi lúc. Cho nên cái chỗ bần cùng khốn khó này đi đâu cũng ngửi thấy mùi thối. Thân thể này của Nghi mặt vốn đã thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt dơ giấy đó, quen thuộc với các loại mùi khó ngửi, cũng một phần giúp cho Nghi mặt sớm làm quen. Cho dù trước kia hắn rất chú trọng vệ sinh bản thân và môi trường. Đối với một bộ lạc vì để tiết kiệm nước, cả ngày không rửa mặt này, cho dù hắn có muốn vệ sinh bản thân thật tốt, thì cũng là có lòng mà không đủ lực. Hôm nay, Nghi mặt không nằm một chỗ nữa, hắn lục lọi trong mớ đồ bỏ đi kia, xem có cái gì hữu dụng, nhưng không tìm được gì, mà sâu bọ thì tìm được một đống. Thật ra chúng nó cũng là thứ tốt, có vài con mà hắn biết, tỉ như một con trông giống con rết, cũng có con hắn hoàn toàn không biết. Hắn muốn tìm vài loại côn trùng sống trong đất thì có dế nhũi, thích những khu đất ẩm ướt hoặc có bùn, con nào trưởng thành sẽ hay nấp trong góc tường hoặc chân tường nhà cũ, dùng để chữa bệnh sốt rét, trị thương, tuyến sữa không thông, cũng có tác dụng thúc đẩy quá trình nối xương nối gân. Côn trùng có công dụng trị bệnh chỉ có bọ cánh cứng, con đực có cánh, con cái không có cánh. Có điều bọ đực có công dụng chữa bệnh hay không thì hắn không dám nói, bởi vì bọ đực chẳng những ít, mà khi từ ấu trùng biến thành bọ, sẽ mọc cánh giống như gián. Vừa biết bay vừa linh hoạt, không dễ bắt, sau khi giao phối thì sẽ chết. Nghi mặt nhìn đống sâu bọ mà thở dài, nếu điều thứ hai trong sách hướng dẫn có thể dùng được, thì hắn sẽ biết lũ sâu bọ này có con nào hữu dụng với hắn hay không, nhưng muốn có được cái bách khoa toàn thư giúp hắn tra khảo sinh vật thì hắn phải giảm 100 điểm cặn bã đã, hơn nữa với số điểm trên 100 triệu của hắn hiện giờ, tổng cộng phải giảm 101 điểm lận. Không tìm được gì trong lều, Nghi mặt cũng không nản lòng, hắn tìm Thảo Đinh hỏi rất nhiều chuyện. Ngoại trừ những việc hắn cần chú ý trong bộ lạc, thì còn có đặc điểm sinh vật và khí hậu ở vùng này. Đồng thời, hắn còn không quên dạy Thảo Đinh kiến thức chăm sóc và chữa bệnh, lại nhờ cô ra sau cái lều kia hái ít lá cây đại kế về cho hắn đổi thuốc, vì thế hắn lại giảm thêm 3 điểm giá trị cặn bã. Ngày thứ hai sau khi Nguyên Chiến đi, lúc Nghi mặt đổi thuốc liền nhìn chằm chằm miệng vết thương trên chân mình nửa ngày. Thảo Đinh đổi thuốc cho hắn, lúc cột hai nhánh gỗ để cố định, bỗng nhiên thở dài. Nghi mặt ngẩng đầu nhìn cô, chị, sao vậy? Thảo Đinh vuốt vuốt sợi dây cỏ, lắc đầu nói, Đại Hà đại nhân có thể không qua được mất. Chẳng phải Tư Tế đại nhân đã giúp anh ta trị liệu rồi sao? Nghi mặt nghĩ đến tên Đại Hà khiến hắn chẳng những tăng thêm 10 điểm cặn bã, còn hại hắn mỗi tối phải chịu một lần đau khi bị in dấu lửa nung. Nghi mặt hoàn toàn không có hảo cảm với anh ta, không rủ anh ta chết sớm đã là không tồi rồi, đương nhiên sẽ không muốn chủ động đi giúp anh ta chữa trị. Đây cũng là lý do vì sao hắn không thèm hỏi tới Đại Hà với Thảo Đinh, tuy rằng hắn biết nếu giúp người nọ, chắc chắn có thể giảm thêm giá trị cặn bã. Đúng, hắn giận chó đánh mèo đó, thì sao? Dù sao hắn cũng là một tên khốn nạn mà. Thảo Đinh lại thở dài, thảo dược vốn đã không nhiều lắm, Đại Hà đại nhân bị thương nặng như vậy, cũng không thể làm chiến sĩ nữa, Tư Tế đại nhân sao lại lãng phí dược vật quý giá cho ngài ấy được? Lần trước Tư Tế đại nhân đi qua, là để cho người chặt cái tay bị gãy của ngài ấy, rồi dùng gỗ nung in lên miệng vết thương để cầm máu. Nhưng vết thương ở phần bụng lại quá to, không có cách nào khác, Tư Tế lau nước đất thần cho ngài ấy, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nước đất thần. À, đó là bảo bối mà nhiều thế hệ Tư Tế của bộ lạc truyền xuống, tất cả mọi người đều gọi nó là đất thần, chẳng những có thể trị liệu rất nhiều vết thương, mà còn có thể biến nước bẩn thành nước sạch, dùng nó chà trên da thú cũng sẽ mềm mại và sáng hơn. Nghi mặt hơn chấn động, hình dạng ban đầu của đất thần có phải giống như pha lê trong suốt không? Chị chưa thấy hình dạng ban đầu nó thế nào, chỉ nghe nói lúc Tư Tế lấy ra dùng thì nó là một loại bột lấp lánh. Nghe công dụng thì giống như phèn chua, chẳng lẽ này quanh đây có quặng phèn chua? hay là tư tế nơi này vô tình tìm được một ít. Có điều dùng bột phèn chua cầm máu, thứ này mà dùng không đúng liều lượng là sẽ tổn thương đến tế bào não, gây bỏng da, nôn mửa, đi tả, hư thoát, thậm chí tử vong cũng có thể. Nghĩ nghĩ một chút, Nghi Mặc vội vàng hỏi, người trong tộc đều dùng đất thần để lọc nước sao? Thảo Đinh bật cười, cậu tưởng bở hả? Nào có nhiều đất thần cho cậu dùng như vậy? Chỉ có mùa hạ thiếu nước, nước trong đầm cỏ vẫn đục không thể dùng, tư tế đại nhân mới dùng đất thần biến nước đục thành nước sạch. Có điều nước sạch cũng chỉ có tù trưởng đại nhân, tư tế đại nhân, và các trưởng lão đại nhân mới có thể sử dụng, ngay cả chiến sĩ cấp 3 cũng không được bao nhiêu, càng đừng nói chi là nô lệ. May ghê. Nghi Mặc thở phào. Nếu đất thần thật sự là phèn chua, thì thứ này tuy rằng có thể lọc nước tinh khiết, nhưng hàm lượng nhôm trong đó rất có hại đối với cơ thể con người. Nếu dùng nước lọc từ phèn chua một thời gian dài, sẽ gây ra bệnh thiếu máu, loãng xương, teo não. Tư tế nơi này lúc về già có phải sẽ trở nên ngu ngốc, cái gì cũng không nhớ rõ đúng không? Nghi Mặc hỏi nhiều thêm một câu. Thảo Đinh kinh ngạc, làm sao cậu biết? Chị chỉ vô tình nghe thấy đại nhân nói tư tế trong bộ lạc mỗi khi tới tuổi đều sẽ đem tất cả tri thức và kinh nghiệm của mình dời sang tư tế mới, gọi là phụ thần. Trở về với thần. Mà lão tư tế một khi phụ thần hoàn toàn, hồn phách sẽ biến mất, chỉ để lại một cái xác không hồn, không nhớ rõ điều gì, cũng không biết làm gì, ngay cả ăn cũng không biết. Cái này cũng chính là bệnh teo não dẫn đến chứng ngu ngốc và đờ đẫn của người già mà thôi. Tư tế nơi này cũng thật thông minh, không thể giải thích bệnh trạng của mình, liền biên tập ra cách nói phụ thần như vậy, chẳng những không làm giảm uy tín của mình, mà còn thêm thần hóa bản thân. Tiểu Mặc. Dạ. Thảo Đinh do dự nói, chị có thể đem chuyện cây đại kế có thể cầm máu nói cho người khác không? Đương nhiên là được. Tôi còn ước gì cô đi nói với người khác đó, lá cây đại kế ngoại trừ cầm máu, còn có thể thanh nhiệt giải độc, giảm sưng và mụn nhọt. À, nó còn có thể ăn như rau dại. Cái gì? Nó còn có thể ăn. Nghi Mặc gật đầu. Thảo Đinh mừng như điên, nhưng lại ưu sầu, nhưng cây đại kế sau lều đã sắp bị chị hái hết rồi. Chị có thể đến nơi khác tìm xem, sườn núi, đồng cỏ, đất hoang, cho dù là ở bên đường cũng có khả năng sinh trưởng, càng gần nguồn nước càng có thể, thứ này cũng không hiếm hoi gì, chỉ cần phát hiện một cây, là có thể phát hiện cây khác. Thật tốt quá! Tiểu Mặc, vậy chị có thể dẫn theo Hạc Thổ cùng đi hái cây đại kế không? Thảo Đinh giải thích, Hạc Thổ là vợ của Đại Hà đại nhân. Đối với chuyện Thảo Đinh có thể gọi thẳng tên vợ của Đại Hà, Nghi Mặc cũng không kỳ quái. Ký ức của cậu thiếu niên cho hắn biết, địa vị của phụ nữ nơi này không cao, chỉ hơn nô lệ được một chút, có thể được bộ tộc chia thức ăn. Con của các cô cũng được coi trọng hơn con của nữ nô một chút, nếu nữ nô sinh con cho chủ nhân mình, thì đứa nhỏ này được xem là hậu đại của bộ lạc, cũng sẽ được bộ lạc chia thức ăn, nhưng một khi bộ lạc thiếu thốn thức ăn, con cái của nô lệ là được chia ít nhất, cho nên bọn nó cũng là người chết đầu tiên do không chịu nổi. Nếu là con của nô lệ và nô lệ, vậy thì vẫn là nô lệ. Những gì em dạy cho chị, chỉ cần em không nói rõ ra thì chị có thể tùy ý dạy cho người khác. Thảo Đinh cảm động, Tiểu Mặc, cậu là người tốt. Nghi Mặc bày ra một nụ cười hàm hậu cho có vẻ mình xứng với danh hiệu người tốt. Vậy cậu có biện pháp nào giúp Đại Hà đại nhân ra đi nhẹ nhàng hơn một chút không? Chị muốn em xem bệnh giúp Đại Hà đại nhân. Nghi Mặc không cảm thấy ngoài ý muốn. Thảo Đinh gật đầu, lại lắc đầu, vội nói. Cậu không cần đặt nặng vấn đề, ngay cả tư tế đại nhân cũng không chữa được, Hạc Thổ đã hết hy vọng, chỉ muốn giúp Đại Hà đại nhân mấy ngày cuối cùng không quá thống khổ nữa, cậu có thể giúp không? Chị nghe nói có vài tư tế có thể giúp người bị thương nặng ngủ say đến khi chết. Chị lén cổng cậu qua, sẽ không để tư tế đại nhân biết. Nghi Mặc không muốn đi cho lắm, vì ba lý do. Thứ nhất, không bột đố gột nên hồ, dụng cụ giải phẫu và thuốc men hắn đều không có. Không thể nào chỉ dựa vào vài lá đại kế là có thể chữa khỏi vết thương của Đại Hà, hơn nữa tình huống hiện giờ của Đại Hà rất có thể đã bị nhiễm trùng rồi biến chứng, tình huống nghiêm trọng như vậy, cho dù trở lại thế giới trước của hắn, cũng không chắc có thể cứu được. Thứ hai, nếu hắn đi, không trị hết cho Đại Hà, nói không chừng cuốn sách hướng dẫn đáng chết kia lại ghim hắn. Thứ ba, cho dù hắn chữa khỏi cho Đại Hà, có lẽ hắn có thể giảm bớt một ít điểm cặn bã, nhưng cũng có thể khiến lão tư tế của bộ lạc chú ý tới hắn. Nhưng Nghi Mặc không dám cự tuyệt, hắn sợ một khi hắn mở miệng nói không đi, sách hướng dẫn chết tiệp lập tức phán hắn thấy chết không cứu mà tăng thêm 10 điểm cặn bã thì toi. Mục đích của cô ấy là muốn Đại Hà ra đi không quá thống khổ, vậy tôi cũng không nhất định phải cứu sống hắn, đúng không? Nghiêm Mặc dùng tiếng Trung hỏi tay phải mình. Sách Hướng Dẫn không đáp lại hắn. Đi, cũng thảm, mà không đi, cũng thảm, làm thế nào cũng chỉ có một từ thảm. Nghiêm Mặc cười lạnh trong lòng. Thảo Đinh không biết suy nghĩ của hắn, thấy hắn không hé răng, đoán hắn chắc là sợ gây ra chuyện gì, liền sờ sờ đầu hắn, nói, nếu cậu có thể làm được, chị nghĩ Hạc Thổ sẽ tặng cậu một ít thịt làm thù lao. Đi, sao lại không? Chẳng phải chỉ là giúp người ta có một cái chết không đau đớn thôi sao? Cũng không phải hắn chưa từng làm qua. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 8, làm không hết mình cũng sẽ bị trừng phạt nha. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chỉ cần cậu chịu cứu chồng tôi thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của cậu. Tình huống của Đại Hà so với tưởng tượng của Nghiêm Mặc còn bết bát hơn, cả người đều bốc lên mùi tanh của mũ và thịt thối. Thứ mùi này nếu đặt trên người mình thì còn có thể chịu đựng, chứ đặt trên người người khác. Nghiêm Mặc lúc này cực kỳ mong muốn có thể có một cái khẩu trang y tế chuyên dụng. Trong lều rất u ám, cho dù mành cửa đã được vén lên hết nhưng cũng không ăn thua. Hai đứa nhỏ của Đại Hà bị người lớn đuổi ra ngoài chơi, con nít không hiểu chuyện, để bọn nó đứng trong lều hôi thối âm u mà thương tâm suy sụp, còn không bằng để bọn nó ra ngoài nhanh chóng học cách đi săn. Về sau nhà Đại Hà phải trông vào hai đứa nhỏ mới 4 tuổi và 8 tuổi này rồi, nhất là đứa 8 tuổi, nó phải học được những gì cơ bản nhất trong cái mùa đông này, như vậy mùa xuân năm sau nó mới có thể đi theo người lớn ra ngoài săn thú, thì em nó mới không chết đói. Nghiêm Mặc bảo hai người nhấc tấm da thú dưới thân Đại Hà lên, giơ người ra cửa lều. Nếu không phải vì sợ khiến người khác chú ý, hắn thật muốn kéo cả người ra ngoài. Hạc Thổ cũng không vì Nghiêm Mặc mới 14 tuổi còn đang bị thương mà khinh thường hắn. Cô cũng 14 tuổi đã gả cho Đại Hà, 15 tuổi liền sinh đứa đầu tiên, đệ tử của Tư Tế cũng mới 10 tuổi đã bắt đầu đi theo lão học hỏi. Nhưng Hạc Thổ không biết Nghiêm Mặc là đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn, Thảo Đinh rất thận trọng, chỉ nói cho cô Nghiêm Mặc biết một chút về Thảo Dược. Nếu để Hạc Thổ biết Nghiêm Mặc là đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn, sự tình chỉ sợ sẽ càng phức tạp hơn. Bởi vì mỗi khi các bộ tộc xảy ra chiến tranh, những kẻ yếu ớt nhất tộc còn có thể được giữ lại. Chỉ có Tư Tế và đệ tử Tư Tế là tuyệt đối không thể. Tư Tế của một tộc đại diện cho linh hồn của tộc đó, để một kẻ bụng dạ khó lường có khả năng giao tiếp với quỷ thần ở trong tộc mình, chỉ có đồ ngu mới làm như vậy. Bất luận Tư Tế của bộ lạc nào cũng đều không thể giữ lại một Tư Tế của bộ lạc khác, cho dù đó chỉ là một tên đệ tử không được bao nhiêu tuổi. Hạc Thổ và Thảo Đinh thì khác, Thảo Đinh là nô lệ bị mua về, không cần phải để ý chuyện hưng vong của bộ lạc chủ nhân. Hạc Thổ lại là người lớn lên và sinh sống ở bộ lạc Nguyên Tế, nếu để cô biết Nghiêm Mặc là đệ tử của Tư Tế tộc hắn, nói không chừng sẽ không dám để Nghiêm Mặc tới giúp bọn họ, thậm chí còn có khả năng mật báo cho lão Tư Tế. Những lời này, trước đó Thảo Đinh đã nói với Nghiêm Mặc, cũng dặn hắn đừng nói cho người khác biết hắn là đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn, lúc này Nghiêm Mặc mới cảnh giác. Bởi vì việc này không quá khắc sâu trong trí nhớ của cậu thiếu niên, Nghiêm Mặc lại muốn mau chóng dùng tri thức y học của mình xây dựng địa vị cho bản thân. Lại xem nhẹ một chuyện quan trọng như vậy. May là có Thảo Đinh nhắc nhở. Có điều rốt cuộc tên chủ nhân của hắn nghĩ như thế nào? Biết rõ hắn là đệ tử Tư Tế tộc khác, tuy rằng hắn căn bản không phải, nhưng cứ như vậy mang hắn về, chẳng lẽ tên đó không sợ hắn làm ra chuyện gì gây bất lợi cho bộ lạc Nguyên Tế sao? Nghiêm Mặc không cảm thấy tên thanh niên thoạt nhìn tàn nhẫn kia sẽ không có tâm nhãn đến vậy. Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc sinh ra một chút tâm lý cảnh giác đối với tên chủ nhân 17 tuổi nhà mình. Nếu thần kinh tên đó không quá thô, thì sẽ là một kẻ rất có đầu óc. Bây giờ ngẫm lại, lúc trước Nguyên Chiến tha cho hắn, có phải bởi vì hắn thuận thế leo lên làm đệ tử giả mạo của Tư Tế tộc Diêm Sơn, tên đó mới quyết định chừa cho hắn một con đường sống. Nghiêm Mặc suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh ném việc này ra sau đầu. Hắn không sợ người ta ngấm ngầm giở trò mưu toan hắn, Nguyên Chiến chắc chắn là muốn lợi dụng năng lực Tư Tế của hắn để làm chút gì đó, chỉ cần hắn có giá trị lợi dụng. Hắn liền không sợ không có cơ hội phản kích, huống chi hắn cũng đã ra nông nỗi này, còn phải sợ cái gì nữa. Cánh tay phải của Đại Hà chỉ còn lại 2/3, miệng vết thương bị lửa in, tuy rằng đã ngừng chảy máu, nhưng lại bởi vì sau đó không được xử lý tốt, khiến chỗ bị lửa in nhiễm trùng, thịt ở đó hiện giờ đã biến thành màu đen, có mùi, chảy nước mũ vàng vàng đen đen. Cái dạng này, muốn sống, nhất định phải cưa thêm một đoạn xương có thịt thối rửa nữa. Còn vết thương ở bụng Đại Hà được đắp bùn. Chắc là cách cầm máu của nơi này. Nghiêm Mặc nhìn màu thịt ở ổ bụng Đại Hà, đè lên nhẹ nhẹ. Lấy bùn xuống, có giữ lại cũng vô dụng, bên trong nát bét hết rồi. Hạc Thổ không khóc, nước mắt cô đã cạn trong suốt hai ngày nay, cô biết rõ tình huống của chồng mình. Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm được chính là giúp anh ra đi thoải mái một chút, chết cũng có thể làm quỷ no. Nhưng Đại Hà không chịu ăn cái gì, anh biết mình sắp chết, cảm thấy thay vì lãng phí thức ăn cho mình, còn không bằng để lại cho vợ con. Cạo hết bùn xuống, miệng vết thương ở bụng Đại Hà lộ ra. Từ bụng chạy đến gần rốn như bị thứ gì chọc thành một cái lỗ lớn. Hạc Thổ nói là bị sừng trâu đâm. Nghi Mặc dùng một nhánh cây đã được cạo vỏ tách miệng vết thương ra. Đại Hà đau đến mức nghiến chặt một tấm da thú đã được chuẩn bị cho anh trước đó. Cúi đầu ngửi ngửi miệng vết thương, lại tách ra nhìn kỹ một chút. Tình huống này thật ra tốt hơn hắn nhìn thấy bên ngoài một chút. Không biết có phải bởi vì thể chất người nơi này mạnh mẽ hay không, khả năng tự lành cũng tương đối cao. Hai ngày, miệng vết thương ở bụng Đại Hà và nội tạng anh mặc dù đã hư hết một phần, nhưng cũng không phải không thể cứu. Nghi Mặc cầm lấy tay trái Đại Hà, bắt mạch cho anh ta. Dưới tình huống không mổ ra xem, căn cứ vào biểu hiện và mạch tượng mà nói, Nghi Mặc chỉ có thể phán đoán bước đầu, ruột Đại Hà rất có thể phải cắt bỏ một đoạn, nhưng những nội tạng khác thì vẫn còn nguyên, chỉ cần cạo hết thịt thối, rửa sạch miệng vết thương một lần nữa, xử lý phần bị nhiễm trùng, tỷ lệ sống sót của Đại Hà vẫn rất lớn. Nhưng nơi này không có điều kiện để làm một cuộc phẫu thuật mổ bụng cắt ruột, hai điều khó khăn nhất chính là không thể truyền máu và khâu vết thương, song việc còn phải phòng ngừa miệng vết thương tái nhiễm trùng. Này cũng không phải là hắn không muốn cứu anh ta, mà là không có điều kiện để cứu anh ta. Bây giờ hai người có hai lựa chọn. Nghi Mặc nói với vợ chồng Đại Hà. Lựa chọn thứ nhất, cho tôi mấy cái xương gai, tôi có thể khiến cho anh ta vượt qua mấy ngày cuối cùng mà không chịu thống khổ, thậm chí có thể đứng dậy đi lại được. Hai mắt Đại Hà sáng lên, đẩy tấm da thú ra, suy yếu nói, tôi còn có thể đi săn thú không? Tốt xấu gì cũng để lại trong nhà chút đồ ăn. Nghi Mặc không để ý đến anh ta, lựa chọn thứ hai là, coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, tôi sẽ mổ bụng anh ta, cắt bỏ đoạn ruột đã dập nát, rồi nhét trở lại, cánh tay nhiễm trùng cũng phải cắt bỏ phần đã hoại tử. Muốn làm được điều này, anh ta sẽ cực kỳ đau đớn, khả năng tử vong cũng cực cao, đồng thời còn cần mọi người giúp tôi chuẩn bị một vài thứ. Thảo Đinh ngẩng đầu, sắc mặt phút chốc biến đổi. Đại Hà không chút do dự nói, tôi chọn cái thứ nhất. Hạc Thổ ôm lấy tấm da thú dưới thân Đại Hà, nếu chọn cái thứ hai, Đại Hà, anh ấy có thể sống phải không? Con đàn bà ngu xuẩn. Tôi chết rồi, thì em nhanh chân đi tìm thằng khác, dù tôi có sống nổi thì cũng tàn, em còn trông cậy tôi nuôi em sao? Đại Hà bỗng nhiên chửi ầm lên. Anh câm miệng. Hạc Thổ thoạt nhìn ước chừng đã 30, nhưng trên thực tế mới chỉ có 23 tuổi. Cô ôm đống da thú đập lên mặt trượng phu nhà mình. Nghi Mặc trước kia đã nhiều lần chứng kiến loại tình huống này ở bệnh viện, đặc biệt là nhà ai có người bị ung thư, giống y như phim truyền hình vậy, xem nhiều đến mức hắn và y tá chả muốn xem nữa. Không phải bọn hắn không biết đồng cảm với người bệnh và thân nhân, có lẽ hắn thật sự không cảm được bao nhiêu, nhưng khi chứng kiến quá nhiều lần, thì ngay cả người dễ mềm lòng cũng sẽ không còn hơi sức để an ủi người ta nữa. Y tá mới tới và những bác sĩ trẻ tuổi ban đầu thậm chí còn khóc vì bệnh nhân ra đi. Nhưng về sau bọn họ cùng lắm chỉ là chết lặng mà cảm nhận nỗi đau thương của người nhà bệnh nhân mà thôi. Cho nên lúc Nghi Mặc đụng tới loại tình huống này, chưa bao giờ chủ động cho ý kiến, trừ phi bệnh nhân đó đáng để hắn mở miệng. Thảo Đinh chọc nhẹ lưng Nghi Mặc. Nghi Mặc quay đầu. Thấy đôi vợ chồng kia còn đang cãi nhau tới khóc thút thít, Thảo Đinh kề vào tai Nghi Mặc, có hơi tức giận và khiếp sợ, cô trách cứ hắn, cậu điên rồi. Nói bậy bạ cái gì vậy? Mổ bụng cho người khác là có thể chữa khỏi. Cậu sợ Tư Tế không biết cậu là đệ tử Tư Tế tộc khác hả? Cậu có muốn sống không đấy? Xem ra Thảo Đinh cho rằng việc mổ bụng một người là có thể chữa trị hết đã thuộc về phạm vi cầu xin thần giúp đỡ. Có thể làm được điều này, e là chỉ có các lão Tư Tế của những tộc lớn ở thần điện trong truyền thuyết mới làm được. Mà Nghi Mặc nói khả năng chết rất cao, chắc chắn là vì hắn chỉ mới là đệ tử, vẫn chưa học hết bản lĩnh của một Tư Tế. Nghi Mặc cũng rất bất đắc dĩ, nếu Đại Hà thật sự sắp chết, hắn sẽ hoàn toàn bất lực, vậy còn dễ nói, cho Đại Hà một cái chết thanh thản, cái sách hướng dẫn chó má cũng sẽ không dông dài với hắn, nói không chừng còn sẽ giảm cho hắn vài điểm cặn bã, nhưng... Sinh mệnh của Đại Hà mạnh hơn hắn nghĩ, mà hắn cũng có năng lực cứu vãn tính mệnh anh ta. Tuy nói điều kiện nơi đây tồi tệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể làm gì. Trước khi mở miệng hắn đã suy nghĩ cẩn thận, có trừng phạt do thấy chết không cứu, vậy chắc chắn cũng có trừng phạt vì không làm hết mình. Hắn vất vả lắm mới giảm điểm cạn bã về lại 100 triệu điểm, thật sự không muốn bị sách hướng dẫn tìm cớ trừng phạt lần nữa đâu, 8 đêm phải chịu nỗi đau bị lửa in đã rất thống khổ rồi. Huống chi mọi việc có hại nhưng cũng có lợi, hắn muốn giảm nhiều giá trị cạn bã, vậy cũng không thể giấu giếm năng lực mãi, nếu sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, vậy thì lộ càng sớm càng tốt, giá trị cạn bã của hắn cũng có thể giảm nhiều một chút. Nếu bất hạnh bị người khác mật báo, bị tư tế nơi này làm thịt. Nghi Mặc không cảm thấy ông trời đã phái sách hướng dẫn xuống giám sát hắn sẽ dễ dàng để hắn chết đi như vậy đâu. Nghĩ đến đây, Nghi Mặc hơi dương giọng, giọng nói chứa đầy tình cảm, chị nói cả nhà Đại Hà đại nhân là người tốt, nếu em không có năng lực thì cũng thôi, nhưng em biết rõ mình có lẽ còn có thể cứu được mạng anh ta, lại vì tự bảo vệ bản thân mà bỏ mặc anh ta, em thật sự làm không được, lúc em thấy Đại Hà đại nhân liền nghĩ đến anh hai mình, anh hai em tốt với em lắm nhưng... Hai vợ chồng Đại Hà đang cãi nhau cũng đồng thời im lặng. Vẻ mặt Đại Hà đầy phức tạp, nhìn cậu thiếu niên, miệng há ra vài lần nhưng không nói được câu nào. Hạc Thổ siết chặt tay chống mình, lúc nghe thấy cậu thiếu niên nói ra lựa chọn thứ hai, bọn họ liền biết cậu thiếu niên mới bị Nguyên Chiến nhặt về làm nô lệ này nhất định không đơn giản, thậm chí còn thầm suy đoán thân phận cậu ta. Bộ tộc, chồng mình, cái nào nặng cái nào nhẹ. Cậu thiếu niên hoàn toàn có thể che giấu thân phận và năng lực của mình. Lại bởi vì giúp đỡ một nữ nô đồng cảm với người khác, mà không tiếc sinh mệnh bản thân. Hạc Thổ cắn răng, cô không thể mất đi trượng phu, hai đứa nhỏ không thể thiếu cha, nếu có bất luận cách nào có thể cứu được chồng mình, thậm chí là giao dịch với ma quỷ cô cũng cam tâm. Đồng thời cô cũng tin tưởng, một người vì cứu người khác mà không tiếc sinh mệnh bản thân, thì cho dù cậu ta có thật sự là đệ tử tư tế tộc khác, cũng chắc chắn sẽ không làm hại bộ lạc nguyên tế. Về sau cô vẫn có thể canh chừng cậu ta, giám sát cậu ta. Khi cậu ta muốn làm chuyện xấu gì, lúc đó lại nói cho tù trưởng và tư tế đại nhân là được, cứ như vậy đi. Hạc Thổ đột nhiên nhấc tay thề, chỉ cần cậu chịu cứu chồng tôi thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của cậu. Đại Hà cũng mở miệng nói, mặc kệ cậu có làm được hay không. Hôm nay cậu tới đây, tôi đã rất cảm kích cậu rồi, cũng mặc kệ kết quả như thế nào, tôi thề, tôi và vợ con tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện của cậu ra. Lúc này Thảo Đinh có nói gì cũng không thích hợp, chỉ có thể trầm mặt cúi đầu. Cậu thiếu niên cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, em nhất định sẽ cố hết sức. Hạc Thổ nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu hắn, âm thanh mềm nhẹ nói, cậu tên Tiểu Mặc đúng không, về sau cậu cứ gọi chị là chị đi. Chị hỏi cậu, nếu bọn chị lựa chọn cách thứ hai, cậu cần bọn chị chuẩn bị thứ gì? Thiếu niên do dự nói, chị Hạc Thổ, thật ra em cũng không chắc chắn lắm, khả năng tử vong thật sự rất cao. Rất cao. Chị biết. Hạc Thổ siết chặt nắm tay, cậu cũng đã nói coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Nghi Mặc gật đầu, vậy được rồi, chỉ cần anh chị suy nghĩ kỹ là được. Muốn thực hiện phương pháp trị liệu này, em cần một nơi sáng sủa sạch sẽ, mà việc này tuyệt không thể để cho người bên ngoài biết. Cậu yên tâm. Em cần kim chỉ. Kim, dùng gai xương nhỏ nhất làm, cách làm em sẽ nói cho các chị, nếu có que gỗ cứng cũng được. Chỉ cần kích thước và hình dạng phù hợp với yêu cầu của em. Còn chỉ. Nghi Mặc trầm ngâm trong chốc lát, lấy tóc hoặc bờm ngựa đi, càng dài càng tốt, chuẩn bị nhiều nhiều ấy. Mặt khác còn cần thứ gì không? Dao, nồi, nước, lửa, cỏ khô mềm sạch sẽ, lá cây đại kế. Mấy thứ này tốt nhất có thể chuẩn bị ngay trong hôm nay, Đại Hà đại nhân đã không thể kéo dài nữa. Chỉ những thứ đó. Hạc Thổ ngơ ngác hỏi. Nghi Mặc nói đùa, chị Hạc Thổ, chị còn có thể chuẩn bị đồ ăn cho em nữa, chuẩn bị nhiều nhiều chút, em ăn được lắm đó. Hạc Thổ cười. Cô còn tưởng rằng muốn làm thì những thứ cần chuẩn bị sẽ rất khó kiếm, nhưng bây giờ, có vẻ như đều nằm trong khả năng của cô, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói, chị đi chuẩn bị ngay. Cái kim cậu nói phải làm như thế nào? To cỡ nào? Dài cỡ nào? Thảo Đinh ho nhẹ một tiếng, chen vào. Chuẩn bị mấy thứ này không khó, nhưng không để người khác chú ý mà chuyển Đại Hà đại nhân ra bên ngoài, còn phải tìm một nơi an toàn, sạch sẽ, không có người, chỉ dựa vào hai người bọn chị chắc chắn không được, chị muốn ở bên ngoài một thời gian dài cũng phải báo cho chủ nhân của chị biết một tiếng. Được, có thể nhờ Đại Điêu hỗ trợ, còn có em trai của Đại Hà nữa, Đại Sơn, có bọn họ giúp chúng ta, sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hạc Thổ nói xong, vội nhìn về phía Nghi Mặc, cậu yên tâm, chỉ cần chị dặn kỹ. Đại Điêu và Đại Sơn sẽ không nói bậy. bọn họ, còn có chồng chị, và chủ nhân của cậu có quan hệ rất tốt. Nghiêm mặt mỉm cười. Ái chà! Có quan hệ tốt với chủ nhân mình. Vậy cũng nên chăm sóc chu đáo nhiều một chút. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 9, lấy cái gì cứu vớt anh đây? Đồng chí. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Cái đám người nguyên thủy chết tiệt này trong đầu chỉ mọc mỗi bộ phận sinh dục thôi sao? Có người nói trí tuệ được quyết định dựa trên kích thước não bộ và số lượng nếp gấp của chúng. Vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi Nguyên Chiến rời đi, Nghi Mặc nhìn mớ đồ mà Hạc Thổ đem tới, có kim bằng gỗ, kim bằng xương, mấy con dao nhỏ và những hạt muối trắng trắng vàng vàng đã được tinh luyện, hắn có xúc động muốn mổ đầu dân địa phương ra nhìn thử một cái. Hắn nghĩ mình cũng không xem thường người Nguyên Thủy tuy thiếu tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ của người hiện đại, nhưng trí tuệ lại không kém hơn người hiện đại. Mà ngược lại, ưu thế của người hiện đại chẳng qua chỉ là đứng trên thành quả góp nhặt suốt mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm trong lịch sử nhân loại, mới có thể phát triển tư duy, dám nghĩ những gì người Nguyên Thủy không dám. Mà thứ Hạc Thổ đưa tới, làm hắn tức khắc cảm thấy mình vẫn xem thường bọn họ quá, chí ít năng lực làm việc và phân tích của bọn họ cao hơn hắn nghĩ 2-3 lần. Có lẽ nhìn ra Nghi Mặc kinh ngạc, Hạc Thổ cười khẽ một tiếng, giải thích, hình dạng cây kim lúc cậu tả, trước kia chị cũng đã suy nghĩ tới. Chị luôn nghĩ nếu có thứ gì đó có thể đâm qua được da lông, chị sẽ hợp tấm da lông lại thành một cái ống tròn, ở đầu ống sẽ gắn một tấm da phẳng, là có thể mang được nhiều thứ lúc đại hà với chị ra ngoài. Bởi vì chỉ treo đồ trên thắt lưng, nếu không cẩn thận sẽ rớt mất. Nghiêm Mặt hiểu ra. Trước kia chị nghĩ lấy gai xương đục thủng một lỗ, như vậy có thể xỏ dây qua, nhưng dây thô quá, dùng gai xương còn không bằng dùng dùi đá, rồi lấy dây thừng xỏ qua lỗ. Chị không nghĩ tóc người với bờm ngựa cũng có thể dùng làm dây thừng, có điều hai cái này không được bền chắc. Nếu không có gai và chỉ, cũng có thể dùng chúng nó thay thế. Về sau nếu có cơ hội em sẽ dạy các chị dùng ruột dê làm chỉ, thứ đó dùng để khâu vết thương trên thân người tốt hơn tóc với bờm ngựa. Hạc Thổ gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ những gì Nghiêm Mặt nói, cậu xem mấy cái này có thể dùng được không? Nếu không thể thì chị làm lại. Còn muối? Đều là lấy muối cả ba nhà tụi chị ghép vào, đun lên với nước nhiều lần mới ra được ngần ấy, chị không biết có đủ không, nhưng bao nhiêu đây đã là tất cả rồi, muối khó lấy lắm. Đủ rồi, bao nhiêu đây dùng xong hẳn là sẽ còn thừa không ít. Nghe nói có thể còn dư muối, vẻ mặt Hạc Thổ rõ ràng có nét vui mừng, cả nhà cô thì không sao, không có muối ăn thì khỏi ăn, nhịn một đoạn thời gian cũng được. Nhưng nhà Đại Sơn với Đại Điêu, nếu còn dư muối cho bọn họ dùng đến kỳ phát muối lần sau thì tốt rồi. Nghi Mặc nhìn 6 cây kim làm bằng xương và 6 cây làm bằng gỗ đặt trên da thú, cũng khá vừa lòng, mà phần vừa lòng này đương nhiên là dựa trên điều kiện chế tác thủ công hiện giờ. Hạc Thổ lo mình không hiểu rõ ý Nghi Mặc, 12 cây kim làm ra có độ dài ngắn và kích thước khác nhau, nhỏ nhất ước chừng là dùng xương cá làm ra, kích thước không khác kim may quần áo ở hiện đại là bao. Mà xuất sắc nhất chính là mấy con dao nhỏ. Nghi Mặc chỉ vẽ ra hình dạng dao giải phẫu và một ít dụng cụ chữa bệnh thường dùng. Vốn cũng không trông cậy Hạc Thổ sẽ làm ra thứ tốt gì, không ngờ đối phương lại mài dao đá ra y hệt hình dáng kích thước dao giải phẫu mà hắn vẽ. Hạc Thổ còn áy náy, Tiểu Mặc, xin lỗi, thời gian gấp quá, chị, Thảo Đinh còn có Đại Điêu với Đại Sơn đều làm nhưng cũng không làm ra thứ cậu muốn, cái nhíp, cái kẹp với cái kìm mà cậu nói thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng làm ra đều không có công dụng như cậu nói. Không sao, bao nhiêu đây cũng là hay rồi. Thảo Đinh ló đầu vào từ chỗ mành cửa, nhỏ giọng nói. Đại Sơn đại nhân với chủ nhân chị đã tìm được nơi thích hợp rồi, chủ nhân chị bảo chị qua đây hỏi một tiếng, có thể đưa Đại Hà đại nhân qua chưa? Đem mấy thứ cần dùng qua đó trước đi. Thảo Đinh đáp, đã lén đưa qua hết rồi, bây giờ chỉ còn người thôi. Vậy đi thôi. Thảo Đinh nghe vậy lập tức chui vào, cổng Nghiêm Mặt lên. Hạc Thổ căng thẳng hỏi Nghiêm Mặt còn cần mang theo cái gì nữa không? Nghiêm Mặt bảo cô cẩn thận cầm mấy con dao với kim. Lại nhờ cô chuẩn bị thêm cho hắn mấy que gỗ đã được lột vỏ. Vì không để người khác chú ý, Hạc Thổ cầm đồ về lều mình trước, cô và Đại Hà còn phải đợi một chút nữa mới có thể xuất phát. Thảo Đinh buông mành cửa xuống, cổng Nghiêm Mặt đi qua chỗ hầm cầu thiên nhiên, trời nóng, đi không bao lâu đã nghe mùi hôi thối bay tới. Đi qua khu hố xí, thấy xung quanh không có người, Thảo Đinh cổng Nghiêm Mặt quẹo qua bên trái lưng núi. Ở mấy tảng đá lớn rải rác giữa khu hố xí thiên nhiên với khu lều trại. Có một tên mặc váy da cũ rích, trên lưng có con dấu nô lệ ló đầu ra từ sau một tảng đá, nhìn theo bóng dáng hai người Thảo Đinh, vẻ mặt khó hiểu, sao lại hưng phấn tựa như tóm được một bí mật gì đó. Nó không biết tên nô lệ mới tới kia bị thương nặng cỡ nào, nhưng thấy Thảo Đinh mỗi ngày đều cõng tên nô lệ đó đi ra đi vào, nó có cảm tình với Thảo Đinh, nhưng tiếc là Thảo Đinh thuộc về Nguyên Điêu đại nhân, bản thân cô cũng không thèm để ý tới những nô lệ khác, thành ra nó muốn thân cận cũng khó. Nó đã chú ý Thảo Đinh và tên nô lệ mới tới kia, tên đó tới vài ngày rồi nhưng vẫn chưa có con dấu nô lệ, hôm nay nó thấy Thảo Đinh cứ lén la lén lút, không biết xuất phát từ tâm tư gì, ma xui quỷ khiến, nó thấy Thảo Đinh lại cõng tên nô lệ kia ra ngoài, nó liền đi theo. Thảo Đinh cõng tên nô lệ kia không dừng lại ở chỗ hố xí, mà lại đi vòng ra sau núi. Thấy vậy, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu nó là, Thảo Đinh trốn chủ nhân của cô ta cùng tên nô lệ kia giao cấu. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đại đa số chủ nhân đều không để bụng, đặc biệt là những chiến sĩ đã có vợ và nữ nô, bọn họ không cần nữ nô sinh con cho mình, tự nhiên cũng sẽ không để bụng nữ nô ngủ với ai, giữa các chiến sĩ còn có thể trao đổi nô lệ để sử dụng nữa mà. Nhưng Thảo Đinh không giống vậy, tất cả mọi người đều biết chủ nhân đối xử với cô rất tốt, nghe nói Nguyên Điêu đại nhân thậm chí còn tính toán chờ về sau cô có con rồi thì xin giải trừ thân phận nô lệ của cô để cô gia nhập vào bộ lạc nguyên tế. Tránh cho tới khi thiếu thốn thức ăn cô lại bị đẩy ra làm vật trao đổi. Tên lén lúc kia càng thêm hưng phấn. Nếu nó bắt được tại trận hai người kia giao cấu, nó sẽ nắm được nhược điểm để uy hiếp Thảo Đinh. Nếu Thảo Đinh không muốn bị chủ nhân mình đánh chết hoặc bị chuyển tay qua chiến sĩ khác, thì cô ta phải ngoan ngoãn ngủ với nó. Tên kia đang định lén lúc đi theo sau, thì lại có người đi về phía này. Nó lập tức một lùi về sau tảng đá. Người đến là bọn Hạc Thổ. Nguyên Sơn và Nguyên Điêu xách lấy hai đầu tấm gia thú, nâng Đại Hà đang sắp chết đi lướt qua khu hố xí thiên nhiên, Hạc Thổ thì ôm một bao gia thú gói thứ gì đó, theo sát phía sau. Tên kia lại lén lút thò đầu ra, phất tay đuổi đám ruồi vo vo bay tới chỗ nó, nhìn theo bóng người đi xa, tim nó đập nhanh hơn, có phải nó đã thấy được bí mật gì rồi không? Lại nói tới bên này, Thảo Đinh cõng Nghi Mặc đi vòng ra sau núi. Nghi Mặc nhìn những dãy rừng đá kéo dài từ chân núi đến sườn núi. Tức khắc hiểu ra những dụng cụ bằng đá của bộ lạc là từ đâu tới. Rừng đá. Ngẩng đầu nhìn ra xa, thảo nguyên dài rộng, trên thảo nguyên hình như có không ít người đang hoạt động, nhìn ra xa hơn một chút còn có thể thấy nước, không biết đó có phải sông hay không nữa. Bên trái lưng núi là ruộng nương của bộ lạc. Ruộng nương. Nghiêm Mặt kinh ngạc. Ở đâu? Trên cánh thảo nguyên kia sao? Nhưng nhìn lại không thấy giống đồng ruộng lắm. Quan trọng nhất là người ở đây biết trồng trọt sao? Chẳng phải như vậy bọn họ cũng sẽ có lương thực ăn. Nhưng vì sao trong nhà hắn có tìm được miếng lương thực nào đâu? Đều là mấy nô lệ già trồng trọt, trông coi, thu hoạch mỗi năm cũng không khá lắm, vừa đến mùa thu hoạch là có thật nhiều chim bay tới ăn vụng, bắt không hết. Loại lúa này còn hút hết chất trong đất, được mấy năm là mảnh miếng đất đã bị nó hút khô, ngay cả cỏ cũng không mọc nổi. Nếu không phải Tư Tế và các trưởng lão thích ăn, thì đã không trồng loại cây này. Thảo Đinh tự hồ cũng không quan tâm đến những mảnh ruộng đó. Nghiêm Mặt biết nguyên nhân. Tuy hắn chưa trồng hoa màu bao giờ, nhưng cũng phải biết một ít thường thức, ruộng nếu không bón phân, có vài loại đất không tốt còn cần phải nghỉ ngơi một năm, nếu không sẽ khiến mảnh ruộng xói mòn chất dinh dưỡng, cuối cùng sẽ trở thành ruộng chết. Lúa mà các nô lệ trồng có phải chỉ có tù trưởng, Tư Tế và các trưởng lão mới được ăn không? Đương nhiên, vợ của một vài chiến sĩ cấp 3 cũng có thể có một chút, nhưng rất ít, tất cả mọi người đều không thể chia đủ, để cho công bằng, tù trưởng đại nhân liền không chia nữa, mà chính ngài ấy cũng không ăn, tất cả đều để cho Tư Tế và các trưởng lão. Xem ra tù trưởng nơi này không phải loại người vì ham muốn cá nhân mà làm hại đến mọi người. Trong trí nhớ của hắn, tộc trưởng tộc Diêm Sơn cũng không phải là cha truyền con nối, mà là được tộc nhân đề cử. Thông thường chiến sĩ có giá trị vũ lực cao nhất sẽ đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, đó cũng là để mọi người tin phục, mà nguyên tộc trưởng sẽ thoái vị, trở thành trưởng lão. Không biết bộ lạc nguyên tế có như vậy hay không? Lúc nói chuyện, Thảo Đinh đi vào giữa khu rừng đá, cũng không biết làm sao cô phân biệt được phương hướng, quẹo 7-8 lần mới tới được một khoảng đất trống. Vùng đất trống nằm lọt thỏm giữa những cột đá cao vây thành vòng tròn, nếu nói nó bí ẩn thì cũng đúng là bí ẩn. Giữa bãi đất trống không có lấy một hòn đá nhỏ, đá vụn và cỏ dại đã biến mất, mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ trong phạm vi chừng một trượng. Một trượng ba, 32 m. Trong một góc của bãi đất trống có đào một cái hố lửa, còn có một cái bệ đá đơn giản, trên bệ để nồi đá, bên hố lửa còn có một lu nước. Thảo Đinh thả Nghi Mặt xuống, dựa theo dặn dò của Nghi Mặt, nhóm lửa nấu nước. Mấy người Hạc Thổ cũng đuổi tới vào lúc nước sôi, Nguyên Điêu nhìn Nghiêm Mặc, vẻ mặt có chút quái dị, sau khi thả đại hà xuống, hắn lập tức đi đến bên người Nghiêm Mặc, ngồi xổm xuống, thô bạo nhéo má Nghiêm Mặc một cái. Thằng nhóc mày được đó. Chẳng những tự cứu sống mình, mà còn cứu được cả người khác, không tồi, không lãng phí hai con thỏ béo kia của đại chiến. Nghiêm Mặc ôm lấy một bên má bị véo đau, vẻ mặt vô cảm mà nhìn Nguyên Điêu. Đáng tiếc, gương mặt đầy vẻ hiền lành bẩm sinh này của hắn hoàn toàn không tạo ra hiệu quả mà hắn muốn, ngược lại chọc cho Nguyên Điêu thô bạo nhéo nốt cái má bên kia của hắn, còn cười đùa, này nhé, đừng có dùng ánh mắt đó của mày nhìn bản đại nhân, lỡ khiến tao đè mày ra làm, Nguyên Chiến mà trở về nhất định sẽ đánh tao một trận đó. Cái đám người Nguyên Thủy chết tiệt này trong đầu chỉ mọc mỗi bộ phận sinh dục thôi sao? Nghiêm Mặt sửa sang lại vẻ mặt, cầu cứu nhìn về phía Hạc Thổ. Hạc Thổ liền đi qua vỗ mạnh vai Nguyên Điêu, tối hôm qua Thảo Đinh kêu cả buổi, cậu còn làm chưa đủ sao? Đừng đánh chủ ý lên Tiểu Mặt, chỉ sợ Nguyên Chiến còn chưa chạm vào cậu ấy đâu. Khóe miệng Nghiêm Mặt run rẩy, chị hai, hóa ra Nguyên Chiến chạm vào tôi rồi, là tôi có thể tùy tiện để cho người khác chơi sao? Đại Sơn thoạt nhìn trung hậu nhất, buồn cười đứng một bên, tức giọng nói ồm ồm, Đại Điêu, văn sinh nhà tao cũng dẻo dai lắm, hay là cho mày mượn dùng một lần, đổi tao hai miếng thịt tươi to cỡ nắm tay là được, nếu là thịt muối thì một miếng. Nguyên Điêu hừ lạnh, đứng dậy ôm chầm lấy Thảo Đinh đang bận việc bên hố lửa, kéo cô ra sau cột đá, tên đó đang dùng hành động nói cho những người khác biết, Nguyên Điêu hắn đây đã có nô lệ để dùng rồi. Thảo Đinh bị hắn kéo đến loạn choạng, nhưng lại không cự tuyệt. Hạc Thổ khịt mũi, nhưng không nói gì. Đối với loại sự tình này, người nơi đây đã tập thành thói quen. Các chiến sĩ trẻ tuổi tinh lực dư thừa quá mức, nhu cầu cũng rất mãnh liệt, thường thì sau một thời gian dài đi săn thú, nếu có vợ hoặc nô lệ nhà mình ra đón, bọn họ liền trực tiếp ấn ngã người của mình ra đất mà làm, mặc kệ bên cạnh có người xem hay không, có vài tên bị vây xem còn hưng phấn hơn lúc bình thường. Rất nhanh, sau cột đá vang lên tiếng động không nên xuất hiện ở nơi phẫu thuật nghiêm túc như thế này. Nghiêm Mặt nhìn Đại Hà đang nằm trên da thú cắn răng nhịn đau còn lộ ra nụ cười là đàn ông thì ai cũng hiểu, lại nhìn đến Hạc Thổ vẻ mặt tự nhiên, tiếp nhận việc của Thảo Đinh, đem những thứ trong túi da thú ra cho vào nước sôi nấu, cùng với Đại Sơn đang cầm một nhánh cây chuyên trách đuổi ruồi muỗi và côn trùng, Nghiêm Mặt cạn lời suốt 3 phút. Cuộc sống sinh hoạt của người Nguyên Thủy so với người hiện đại tuy khổ cực thảm thương, nhưng đồng thời bọn họ cũng đơn thuần vui vẻ. Nghiêm Mặt chợt ngộ ra, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì mình đến xã hội Nguyên Thủy. Mà không phải là thời phong kiến cổ đại đã có một hệ thống văn hóa hoàn chỉnh, thần y Hoa Đà cũng chỉ vì một câu đề nghị mổ sọ mà bị giam vào đại lao cho đến chết, hắn đây một kẻ tầm thường xuyên hồn vào thân xác người khác thì làm sao dám đòi. Xã hội phong kiến càng về sau càng phong kiến. Thời xưa nói không chừng đã có phẫu thuật ngoại khoa, điểm này là về sau Hoa Quốc khai cuộc ra bằng chứng người đời trước từng dùng dao giải phẫu mới biết, nhưng xã hội phong kiến càng về sau càng khắc nghiệt, ngay cả tóc cũng không thể cắt bậy. Thì làm sao đám người thời cổ đó dám tình nguyện cho người ta động dao trên người mình chứ? Cho dù bệnh nhân có tình nguyện đi chăng nữa, thì người nhà của họ, quan phủ địa phương, kẻ thống trị cũng sẽ không cho phép. Bị phạt xuyên hồn đến xã hội Nguyên Thủy để cải tạo tuy rằng rất không xong, nhưng tuyệt đối không phải là trường hợp bết bát nhất. Khi một việc có lợi thì cũng sẽ có hại, ngược lại cũng thế. Có lẽ cuộc sống sinh hoạt ở xã hội phong kiến đã có hệ thống văn hóa hoàn chỉnh tiện lợi hơn, an toàn hơn so với xã hội Nguyên Thủy. Nhưng những mặt hạn chế cũng sẽ càng nhiều. Tuy rằng xã hội Nguyên Thủy nguy hiểm hơn, nhưng cũng ẩn giấu nhiều kỳ ngộ. Nghiêm Mặt nhịn không được nghĩ, ngoại trừ phát huy y thuật bản thân, hắn có lẽ nên nỗ lực làm tăng giá trị vũ lực của mình lên một chút. Cuối cùng Nguyên Điêu cũng nhớ tới có việc chính cần làm, lúc Hạc Thổ bắt đầu lo mình cho Đại Hà, thì hắn với Thảo Đinh mới trở lại. Đây là một đài đá đơn sơ dùng để giải phẫu, ngay cả chân bác sĩ phẫu thuật còn bị thương phải ngồi dưới đất để mổ bụng cho bệnh nhân. Nghiêm Mặt xử lý miệng vết thương ở bụng Đại Hà trước. Hạc Thổ lau người cho chồng mình một lần lại một lần, lau đến khi Đại Hà cảm thấy bụng mình chưa từng sạch sẽ tới vậy. Nghiêm Mặt nói tỷ lệ cho Hạc Thổ, để Hạc Thổ dùng nước muối lau quanh miệng vết thương cho Đại Hà một lần. Nghiêm Mặt bảo mọi người cố gắng giữ tay sạch sẽ, còn dùng nước muối ngâm một lúc để diệt vi khuẩn. Tất cả dụng cụ đều được tiêu độc, Nghiêm Mặt cầm lên hai mảnh gỗ dẹp tự chế giao cho Nguyên Điêu, chờ sau khi tôi cắt vết thương của Đại Hà đại nhân ra. Cắt thịt thối, đến khi tôi gọi, anh liền nhét hai mảnh gỗ vào trong, căng miệng vết thương ra hai bên, tôi chưa bảo gì thì anh tuyệt đối không được buông tay, rõ chưa? Nguyên Điêu cười nhe răng gật đầu, chuyện nhỏ. Cậu trai à, đừng tưởng căng miệng vết thương là việc đơn giản, đợi chút nữa đừng có mà khóc. Chị Thảo Đinh rửa tay sạch sẽ đi, giúp em đưa dụng cụ và lau mồ hôi, còn phải dùng cỏ khô sạch sẽ lau máu chảy ra từ vết thương của Đại Hà đại nhân nữa. Thảo Đinh hít sâu một hơi, được. Đại Sơn đại nhân phụ trách đuổi ruồi bọ, tuyệt đối không được để chúng nó tới gần bọn tôi. Được, yên tâm đi. Nguyên Sơn lau mồ hôi chảy ra trên trán. Chị Hạc Thổ chuẩn bị lá cây đại kế, giả nát hết. Hạc Thổ làm theo, cầm lấy lá cây đại kế tựa như đang giữ lấy tính mạng trượng phu mình. Nghi Mặc cầm lên một cây kim, hắn vốn nổi danh trong giới y học, thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều người được xưng tụng là chuyên gia trong ngành ngoại khoa và trung y, nhưng ngoại trừ nắm vững kiến thức và có bản lĩnh trong y học Trung Quốc và phương Tây, hắn còn tạo ra một con đường kết hợp hai loại y học cho riêng mình, hơn thế nữa hắn còn có tuyệt kỹ châm cứu. Không ai biết kỹ thuật châm cứu hắn học từ đâu, đây là bí mật lớn nhất của hắn, mà bí mật này đại khái cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số 100 triệu điểm cặn bã của hắn. Cuộc phẫu thuật ngày hôm nay thiếu một thứ không thể thiếu, thuốc gây tê, cho dù Nguyên Hà là anh hùng, có thể chịu đau, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy của thân thể. Thuốc gây tê không chỉ giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân, không để bọn họ đau tới chết, mà còn để tiện cho bác sĩ chữa trị, giảm bớt nguy cơ bệnh nhân cử động trong quá trình giải phẫu tạo ra ngộ thương. Không có thuốc gây tê, hắn có thể dùng phương pháp châm cứu, khiến bệnh nhân không cảm giác được đau đớn, cũng không thể nhúc nhích. Trước kia, hắn từng dùng loại phương pháp này mấy lần để phẫu thuật vì hoàn cảnh không thể gây tê cho người bệnh. Có cần phải giảm đau cho Đại Hà không? Nhưng ngẫm lại lại thấy không cam lòng, vì cái tên này, mà hắn chẳng những phải chịu 8 lần cơn đau ấn dấu lửa nung, mà còn phải cố gắng cứu sống. Cho nên Nghi Mặc quyết định, không giảm đau cho Đại Hà, chỉ châm những huyệt khiến anh ta không thể nhúc nhích. Lúc đâm kim, Nghi Mặc cười thầm trong lòng, hắn cam đoan sẽ khiến Đại Hà đại nhân cực kỳ thanh tĩnh từ đầu cho đến khi kết thúc, để anh ta có thể lĩnh hội quá trình một người đang sống sờ sờ bị mổ ra, bị cắt thịt, bị róc xương, bị xỏ chỉ. Một cách sinh động nhất. Đây là trải nghiệm khó mà có được, không phải sao? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 10, tao muốn tự sát. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Cho dù hắn là người xấu, thì cũng là một kẻ xấu có trình độ kỹ thuật cao. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải tao cố ý muốn làm Đại Hà đau đâu. Nghi Mặc nhìn tay phải mình nói, sách hướng dẫn đại thần à, thật đó, không phải tao không muốn giảm đau cho Đại Hà, mà là do dụng cụ quá ít, chỉ có mấy cây kim, mà kích thước phù hợp để châm cứu lại càng ít, giữa giảm đau và không thể nhúc nhích, để cứu mạng anh ta, tao chỉ có thể lựa chọn cái sau, tao tin là mày có thể hiểu được. Nguyên Điêu nghe hắn lải nhải ngôn ngữ không ai hiểu, không khỏi nhìn hắn một lúc lâu. Chỉ có Thảo Đinh là biết rõ Nghi Mặc đang sử dụng thần chú chữa trị, lúc hắn trị liệu chân mình cũng dùng loại ngôn ngữ kỳ quái đó nhìn tay phải niệm chú. Ngay lúc Nghi Mặc sắp hạ dao, Nguyên Sơn đột nhiên hô khẽ một tiếng, đợi chút. Dứt lời, hắn đã lao thẳng vào trong đám rừng đá. Nghi Mặc dừng tay, mọi người cùng quay đầu nhìn về phía Nguyên Sơn lao đi, rất nhanh, mọi người liền nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi không phải của Nguyên Sơn. Một lát sau, Nguyên Sơn xách cổ một tên nô lệ đi vào bãi đất trống. Thảo Đinh nhíu mày, cô biết tên nô lệ này, trước khi nó thường xuyên làm phiền cô, là một trong hai nô lệ của chiến sĩ cấp 3 Nguyên Băng. Tên là Dương Thiệt. Bẩn tay tao rồi, lại phải rửa nữa. Nguyên Sơn thở phì phò ném tên kia qua một bên, còn vung chân đá một phát lên người Dương Thiệt. Đuổi hắn làm ra xa chút, hắn bẩn quá, đám rùa nhặn lại bay vào với hắn kìa. Nghi Mặc lạnh lùng nói. Nguyên Sơn không nói hai lời, khom lưng xách tên nô lệ đã hôn mê kia lên, ném ra xa xa. Cuộc phẫu thuật lại bắt đầu, không có dụng cụ thích hợp, không có y tá lành nghề hỗ trợ. Những điều này đều khiến tốc độ phẫu thuật của Nghi Mặc kéo dài ra. Nguyên Điêu cầm hai mảnh gỗ trong tay phụ trách tách miệng vết thương, hắn vốn là chiến sĩ, rõ ràng mạnh hơn Nghi Mặc không biết bao nhiêu, nhưng không phải ai cũng có thể hạ dao liền cắt được một đường trên bụng người ta mà không làm tổn thương đến nội tạng bên dưới, không phải ai cũng có thể cắt được miệng vết thương theo kích cỡ lớn nhỏ mà mình cần, càng không phải nói đến những thứ lát nữa Nghi Mặc làm ra. Nguyên Điêu cảm thấy cho dù là tên phì khuyển phụ trách giết mổ của bộ tộc chỉ sợ cũng không hiểu biết cấu tạo cơ thể người bằng Nghi Mặc. Không, có lẽ hắn căn bản không nên so sánh Nghi Mặc với phì khuyển. Nguyên Điêu cúi đầu, yên lặng nhìn Nghi Mặc mổ bụng Nguyên Hà, khí lạnh đột nhiên dâng lên trong lòng. Thiếu niên này hiểu biết cấu tạo cơ thể người như thế, còn có thể chỉ dùng mấy cây kim liền cố định được Nguyên Hà, khiến anh ta muốn động cũng không thể động, bằng vào bản lĩnh sử dụng dao của Nghi Mặc, vẻ mặt lạnh nhạt khi hắn cắt thân thể người khác ra, nếu giá trị vũ lực của hắn cũng cao bằng như vậy. mức sát thương của thằng nhóc này về sau sẽ lớn tới cỡ nào. Nguyên Điêu âm thầm cầu nguyện cho người anh em tốt của mình, có lẽ hắn nên kiến nghị Nguyên Chiến nên chơi phế thằng nhóc này trước khi nó kịp trưởng thành. Đương nhiên, nếu Nguyên Chiến muốn có một tên nô lệ có thể trợ giúp mình trong chiến đấu và đi săn, vậy lại là một chuyện khác. Chỉ là, đợi sau khi giá trị vũ lực của tên thiếu niên này tăng lên, Nguyên Chiến còn có thể áp chế được nó sao? Nguyên Điêu thiệt tình lo lắng cho người anh em tốt của mình. Thảo Đinh, lau mồ hôi cho chủ nhân chị đi. Nghi Mặc đang cúi đầu đột nhiên nói. Thảo Đinh vốn dĩ vẫn luôn lau mồ hôi cho Nghi Mặc lập tức giơ tay lau cho chủ nhân nhà mình. Nguyên Điêu mãi đến lúc này mới phát hiện, chỉ vì để giữ mảnh gỗ không di động, hắn thế mà đã chảy mồ hôi đầy đầu, từng giọt chảy theo cầm rơi xuống mặt đất, vì không để mồ hôi dính đến trên người Nguyên Hà, Nguyên Điêu hơi ngửa đầu ra sau một chút, vì thế hai tay hắn lại càng cứng cứng. Hai mảnh gỗ nhẹ như vậy, bất quá chỉ là tách vết mổ ra mà thôi, vì sao hắn lại mệt đến thế? Hắn một tay có thể nhấc cả con hàm dương, lúc này lại bắt đầu đau nhức. Hàm dương là tên của một loài giả thú trong truyền thuyết dân tộc Hán cổ đại. Hình dạng nó như con dê mà đuôi ngựa, mỡ của nó có thể trị da bị khô nứt. Cắt bỏ đoạn ruột hư, rồi nhét phần khỏe mạnh về lại trong bụng, sau đó khâu dính hai đoạn với nhau. Kim thẳng đương nhiên không tốt như kim cong, bất quá chuyện này cũng không làm khó được Nghiêm Mặt, người khổ sở nhất chính là Nguyên Hà. Kim may vết thương phải là hình vòng cung mới dễ may. Vị chiến sĩ này rất kiên cường. Anh ta cắn chặt tấm da thú mà nước mắt đều ứa ra, anh đau muốn chết rồi, nhưng lại rất bội phục cậu thiếu niên, bởi vì anh chỉ cần cố nhịn không kêu rên, chứ hoàn toàn không cần lo lắng đến thân thể sẽ vì đau đớn mà giãy giụa. Thảo Đinh là căng thẳng nhất, cô nhìn chằm chằm miệng vết thương, chỉ cần có máu chảy ra là nhanh chóng dùng cỏ khô mềm đã được nấu kỹ lau đi sạch sẽ. Cô còn tưởng sẽ chảy rất nhiều máu, nhưng không biết cậu thiếu niên đã làm gì, mà bụng Nguyên Hà đại nhân bị mổ ra lại không chảy quá nhiều máu. Điều này làm cho Thảo Đinh nhịn không được mà cảm thấy kính sợ, đây là một loại sức mạnh mà cô không cách nào hiểu được, cô chỉ có thể xem như đây là năng lực thần ban cho. Người nghĩ như vậy không chỉ là một mình Thảo Đinh. Nhưng vốn dĩ Tư Tế là phù thủy của bộ lạc, là người có thể câu thông với thần, cũng là người gần gũi với thần nhất. Đám người Nguyên Điêu đã sớm nhận định Nghi Mặc là đệ tử của Tư Tế tộc hắn, tuy rằng khiếp sợ năng lực của Nghi Mặc, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái. Lấy tay ra được rồi. Nguyên Điêu vừa nghe câu đó cảm thấy không khác gì nghe được tiếng trời, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lấy hai mảnh gỗ ra, sau đó trốn qua một bên liều mạng vung tay cho đỡ mỏi. Thời gian phẫu thuật kỳ thật cũng không dài, tuy Nghi Mặc là một tên cặn bã, nhưng y thuật của hắn thì không cần bàn cãi, hơn nữa hắn còn có một ưu điểm, cho dù hắn là một tên bác sĩ đầy tự tin và kiêu ngạo, nhưng thái độ đối với y thuật cực kỳ nghiêm khắc, cho dù hắn có muốn dằn vặt người ta tới cỡ nào, thì trong việc chẩn bệnh, phẫu thuật, châm cứu và kê đơn thuốc, hắn tuyệt đối không cho phép mình mắc phải một sai lầm nhỏ. Cho dù hắn là người xấu, thì cũng là một kẻ xấu có trình độ kỹ thuật cao. Mà đây cũng là lý do vì sao một vài người biết rõ hắn xấu xa, biết rõ sẽ bị hắn lợi dụng, nhưng vẫn tìm tới cửa nhờ vả. Nghiêm Mặt bứt một sợi tóc làm chỉ, hoàn thành bước cuối cùng, khâu vết mổ. Thưởng thức đường khâu của mình trong chốc lát, phát hiện độ chính xác và thuần thục không bằng trước kia, hắn lập tức hạ quyết tâm từ hôm nay trở đi phải luyện tập cho tay linh hoạt. Nghi Mặc kêu Hạc Thổ đã sớm chờ ở một bên qua đây bôi thuốc, ai ngờ ngay cả Nguyên Sơn và Nguyên Điêu cũng chạy qua vây xem cái bụng đã được khâu lại của Nguyên Hà. Nguyên Hà sắc mặt tái nhợt, cả người đầy mồ hôi, cực kỳ suy yếu, nhưng nếu không phải anh ta không thể động, anh cũng rất muốn ngóc đầu nhìn thử bụng mình một cái. Xem ra sức sống và sức chịu đựng của người Nguyên Thủy nơi này rất cường đại. Nghi Mặc ngứa tay, thật muốn giải phẫu một tên Nguyên Thủy ra nhìn thử xem, nếu là người sống thì càng tốt. Thật lợi hại. Thì ra người còn có thể làm như vậy. Thô. Nghi Mặc dạy bọn họ một từ vựng mới, phát âm đương nhiên là tiếng Hán thông dụng. Thô, đúng rồi, là khâu lại. Nguyên Sơn học từ mới, ngây ngô cười ha hả, nhìn chằm chằm cái bụng của huynh trưởng nhà mình, nếu không phải Nghi Mặc không cho, hắn thật muốn vươn tay sờ thử cái đường khâu kia. Hạc Thổ đẩy hai người ra, chen đến trước mặt trượng phu của mình, ngồi xổm xuống đắp lá cây đại kế được giả nát lên miệng vết thương. Sợi tóc không dai, trước khi miệng vết thương khép lại, tốt nhất là anh đừng cử động, đặc biệt là vùng bụng, không được dùng sức. Trước khi tôi cho phép, các loại thịt và những thức ăn thể rắn khác tuyệt đối không được ăn, nếu có gạo. Là lúa ấy, thì nấu thành cháo loãng rồi uống, càng loãng càng tốt. Mà hai ngày nay, anh chỉ có thể uống nước, nhớ thêm chút muối để bổ sung thể lực, dung lượng thì lát nữa tôi sẽ nói cho chị Hạc Thổ. Lời này của Nghi Mặc mặt ngoài là nói với Nguyên Hà, nhưng thật ra là đang dặn dò Hạc Thổ, nếu không muốn thủng ruột nát bao tử, tuyệt đối không thể ăn bất cứ thứ gì, nhớ kỹ chưa? Hạc Thổ liên tục gật đầu, Nguyên Hà vẻ mặt đau khổ, sớm biết vậy hai ngày trước anh đã ăn nhiều nhiều rồi. Nghi Mặc nhìn Nguyên Hà, cười thật hàm hậu, Đại Hà đại nhân, may là sau khi bị thương ngài không ăn cái gì, nếu không ruột ngài bây giờ chắc là rửa nát hết rồi, cặn thức ăn sẽ khiến những nội tạng khác cũng hư thối theo, đến lúc đó đừng nói tôi, mà ngay cả sư phụ tôi cũng không cứu nổi ngài đâu. Trời à! May quá! Nguyên Hà quá may mắn rồi, anh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hạc Thổ đổ mồ hôi lạnh, hai ngày nay cô còn ép chồng mình ăn vài thứ, may là chồng cô tính tình ngoan cố, một lòng suy nghĩ cho mẹ con cô, thật là ông trời phù hộ. Nguyên Điêu sờ cằm, sư phụ là cái gì? Là tên của lão tư tế dạy Nghi Mặc bản lĩnh này sao, hay là tôn xưng nhỉ? Thảo Đinh nhẹ giọng hỏi, Tiểu Mặc, cánh tay của Đại Hà đại nhân có phải cũng xử lý trong hôm nay không? Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Thấy thể lực của Nguyên Hà vẫn còn chống đỡ được, Nghi Mặc gật gật đầu, quyết định xử lý luôn chỗ hư thối của cánh tay anh ta trong hôm nay. Nguyên Sơn đột nhiên lấy gáo gỗ múc nước ấm đưa đến bên miệng Nghi Mặc. Nghi Mặc hơi sửng sốt, nói cảm ơn rồi cúi đầu uống nước. Nguyên Sơn chờ đến khi hắn uống xong mới thu tay lại, còn thuận tiện xoa xoa đầu cậu thiếu niên một cái. Nghi Mặc. Nhớ rửa tay. Nguyên Sơn cười ha hả, biết rồi, cậu yên tâm. Eric, tôi cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ rửa tay sạch tới vậy. Những người khác nghe xong đều cười, bọn họ cũng thế. Nghi Mặc biểu môi, bảo Thảo Đinh nấu nước lần nữa, đem dụng cụ khử trùng tiêu độc thêm một lần. Nhân lúc nghỉ ngơi, Nghi Mặc nhìn về tay phải của mình. Lúc vừa mới khâu xong vết thương, tay phải hắn liền sáng lên. Hai ngày nay tay phải hắn sáng không ít lần, bởi vì hắn dạy đám người Hạc Thổ làm dụng cụ, dạy bọn họ một ít thường thức về vấn đề vệ sinh, giảm không ít điểm cặn bã. Trước khi bắt tay vào phẫu thuật, điểm cặn bã của hắn đã giảm xuống còn 99. 999, 990. Nghi Mặc nhìn lòng bàn tay phải, sách hướng dẫn cải tạo như cảm ứng được, hiện nội dung lên. Cứu tính mạng một người, giá trị cặn bã, 100, tổng giá trị cặn bã là 99. 999, 890 điểm. Chúc mừng kẻ lưu đầy giảm được 100 giá trị cặn bã, điều thứ hai trong một lục sách hướng dẫn cải tạo, bách khoa toàn thư sinh vật, đã có thể sử dụng. Chú ý 1, khi sử dụng xin chủ động yêu cầu mở điều thứ hai ra, chủ động đặt ra câu hỏi. Khi hỏi xin dùng tay phải chạm vào sinh vật cần hỏi. Chú ý 2, sử dụng điều thứ hai sẽ làm gia tăng giá trị cặn bã, điểm số gia tăng không hạn định, kẻ lưu đầy suy nghĩ cẩn thận trước khi dùng. Nghi Mặc không để ý đến chú ý 2, hắn chỉ đang vui mừng rốt cuộc đã dùng được điều thứ hai của sách hướng dẫn rồi. Cũng có nghĩa là, về sau mỗi khi hắn gặp một sinh vật xa lạ trong xã hội nguyên thủy, cũng không đến mức mù mờ. Sách hướng dẫn vẫn chưa kết thúc, mà nội dung hiện lên lúc sau thiếu chút nữa làm Nghi Mặc kích động đến mức muốn điên cuồng hét lên một tiếng. Chúc mừng kẻ lưu đầy giảm được 100 điểm cặn bã, vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đầy, đồng thời cũng để kẻ lưu đầy cải tạo tốt hơn, khen thưởng một bộ kim châm cứu, 72 cái, mời đến danh sách khen thưởng lĩnh. Chú ý, bộ kim châm không hạn chế số lần sử dụng, là mất không bổ sung, mong kẻ lưu đầy sử dụng làm điều thiện, dùng nhiều hơn, để sớm ngày khai sáng tâm mình. Thực sự có khen thưởng á. Còn là một bộ kim châm cứu mà hắn cần nhất. Nghi Mặc mừng như điên, siết chặt nắm tay trái, khóe môi nhếch cao, ngay cả tên cáo già như hắn mà lúc này cũng không cách nào khống chế được biểu cảm trên mặt. Hắn nhịn không được lập tức mở danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn ra. Sách hướng dẫn chuyển động, trên trang danh sách khen thưởng vốn dĩ trống rỗng này xuất hiện một icon hình kim châm cứu, tổng thể trông như cái màn hình máy tính thời hiện đại. Bên dưới icon còn kèm theo dòng chữ. Chú ý, vì phòng ngừa đánh rơi, sau khi dùng xong vật phẩm khen thưởng có thể cất trở lại ô danh sách khen thưởng. Khi muốn dùng chỉ cần ấn vào icon vật phẩm, nghĩ lấy 20 ra, là có thể sử dụng. Khi muốn cất vào, dùng tay phải đặt lên vật phẩm, nghĩ gửi 20, là có thể trả lại ô danh sách khen thưởng. Sách hướng dẫn như đoán được Nghi Mặc đã đọc xong nội dung trên, trang giấy liền biến hóa, icon kim châm cứu thu nhỏ lại. Dòng chú thích cũng biến mất, trên danh sách hiện một bảng kê khai. Số thứ tự, tên vật phẩm, số lượng, công dụng, ghi chú. 0001, kim châm cứu, 72 cái, châm cứu, là mất không bổ sung. nghi mặt nhịn không được vươn tay muốn ấn vào icon, rồi lại kịp thời dừng lại. Lúc này đột nhiên lấy ra một bộ kim châm cứu, cũng quá kinh thế hải tục rồi, hơn nữa hắn phải giải thích nguồn gốc bộ kim này làm sao đây? Nói là thần ban thưởng hả? Làm như người nguyên thủy đều bị ngu hết ấy. Cho dù bọn họ tin, thì ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không nảy lòng tham, dù sao cũng là bảo bối thần ban cho, ai biết nó có hiệu quả gì, nếu có cơ hội, có đứa nào mà không muốn giành lấy. Cho dù người trong bãi đất trống này đều vì hắn cứu Đại Hà mà không nảy sinh lòng tham, thì ai dám cam đoan bọn họ sẽ không tiết lộ việc này. Đến lúc đó cho dù bọn họ không ra tay, thì những người khác cũng sẽ vì tham lam mà cướp đoạt hắn, cho dù hắn có giao ra hay không, thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không hề tốt đẹp. Tạm thời không cần. Nghi mặt nhẹ nhàng nói một tiếng. Mà Sáng Hướng dẫn như nghe hiểu lời hắn, trang khen thưởng biến mất, một lần nữa trở lại trang thống kê giá trị cặn bã. Nghi mặt cho rằng đã xong rồi, đang định bảo đám người hạt thổ chuẩn bị cạo thịt thối trên cánh tay cục của Đại Hà, thì thấy sách hướng dẫn lại sáng lên lần nữa, nhảy ra một câu. Tâm có ác ý, cố tình khiến bệnh nhân đau đớn, giá trị cặn bã ui 10, tổng giá trị cặn bã là 99. 999, 900 điểm. Kẻ lưu đày tăng giá trị cặn bã một lần 10 điểm, nhận một trừng phạt nhẹ. Nội dung trừng phạt là cảm nhận đau đớn của bệnh nhân trong vòng 10 phút, thi hành ngay tức khắc. Đệt. Nghi mặt chỉ kịp mắng ra một chữ này, đau đớn kịch liệt đã ập đến dây thần kinh của hắn. Tao không phục. Nghi mặt ngã trên mặt đất co rúng người lại, rơi lệ hô to. Tuy miệng hắn kêu không phục, nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ tại sao sách hướng dẫn lại trừng phạt hắn. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể giảm đau cho Nguyên Hà, mà không phải là cố định thân thể anh ta, nếu Nguyên Hà không thấy đau, thì tự nhiên cũng sẽ không lộn xộn ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Hắn muốn tìm một lỗ hổng để chui, ai ngờ đâu sách hướng dẫn có hỏa nhãn kim tinh, không hề bị hắn lừa gạt. Thế giới chết tiệt. Sách hướng dẫn chết tiệt. Một cái lỗ hổng cũng không có để chui. Có chừa đường sống cho người ta không hả? Hắn không chơi nữa. Hắn muốn tự sát.